Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe audio Đam Mỹ. Thảm thực vật hoang dã. Tác giả Mạch Hương Kenny. Chương 21. Ngày hôm sau, Thẩm Thực không đến công ty. Tối hôm qua trước khi đi ngủ đều tắt điện thoại, đầu luôn cảm thấy đau nhức, liền đứng dậy đi tìm thuốc ngủ. Đi tìm khắp nơi, nhưng đến vô ích, anh nhớ rằng Hứa Ngôn đã giấu thuốc đi rồi. Nói rằng tốt nhất là không nên dùng thứ đó. Thẩm Thực hỏi cậu. Giấu ở đâu? Hứa Ngôn nói. Giấu ở chỗ nguy hiểm nhất. Lúc đó bọn họ đang ngồi cạnh nhau trên giường. Sau khi Hứa Ngôn nói xong, Thẩm Thực đột nhiên đưa tay chạm vào eo sau của cậu. Lúc bàn tay muốn tiến vào quần ngủ, bị Hứa Ngôn bắt lấy. Vẻ mặt có chút sửng sốt. Làm gì thế? Thẩm Thực bình thường rất hiếm khi làm ra loại hành động này, khiến một người vô lại mặt dày như Hứa Ngôn nhất thời đỏ mặt. Nói chuyện cũng trở nên lắp bắp. Thẩm Thực thu tay về, nói. Không phải cậu nói giấu ở chỗ nguy hiểm nhất sao? Hứa Ngôn sững sờ, lầm bầm nói. Dù thế cũng không đến mức giấu ở chỗ này. Con người một khi chìm vào hồi ức, dưới cảnh tình cảm dao động sẽ càng khó chìm vào giấc ngủ. Thẩm Thực mở mắt, bên phải là một khoảng không trống rỗng. Anh duỗi tay chạm vào cá sấu nhỏ. Chỉ chạm một cái, rất nhanh đã rút tay lại. Mất bao lâu trước khi chìm vào giấc ngủ, anh cũng không còn nhớ nữa. Dưới lầu mơ hồ truyền đến âm thanh của tiếng chuông cửa. Thẩm Thực bị đánh thức, ngẩng đầu nhìn đồng hồ, sau đó đứng dậy mặc áo khoác đi xuống lầu. Cửa mở ra, bảo mẫu nhà cha mẹ mang theo 3-4 nhân viên quét dọn đứng ở ngoài cửa. Thẩm Thực nhìn những người biểu hiện nghiêm túc, thận trọng, hỏi. Có chuyện gì? Bà chủ bảo tôi mang người đến dọn dẹp nhà cửa. Nhà rất sạch sẽ. Thẩm Thực mặt không đổi sắc, đứng ở nơi đó, nói. Không cần quét dọn. Bà chủ nói để chúng tôi đến thu dọn những thứ của Hứa tiên sinh đi. Hay là cậu chuyển sang phòng khác tạm? Bảo mẫu chậm rãi nói. Bà ấy đã làm việc dưới quyền của Mạnh Du Uyển gần 30 năm. Thâm niên cũng cao. Khi Thẩm Thực còn nhỏ, bà luôn coi mình là trưởng bối. Việc gì cũng nhúng tay vào. Mấy năm gần đây, bà ấy cũng có chút kiềm chế. Không cần. Thẩm Thực trả lời lần thứ hai. Cậu đừng làm khó chúng tôi. Nếu không hoàn thành, cũng không biết làm sao mà ăn nói với bà chủ. Thẩm Thực cau mày, mang theo một chút ngột ngạt không kiên nhẫn, nói. Quét dọn một chút rồi rời đi. Đồ của tôi đừng có đụng vào. Bảo mẫu khẽ gật đầu, liếc mắt ra hiệu cho những người phía sau. Họ đi ngang qua Thẩm Thực, tiến vào phòng khách. Thẩm Thực trở lên lầu tắm rửa, đầu vẫn còn chút đau, cổ tay không thoải mái, chỗ nào cũng không tốt. Anh tùy ý vuốt tóc, lặng lẽ đứng trước gương vài giây, sau đó mở cửa đi ra ngoài. Vừa mở cửa ra đã thấy một người quét dọn đứng bên giường, nhét con cá sấu nhỏ vào một cái túi rác màu đen lớn. Trong phòng để đồ truyền ra tiếng nói chuyện. Thẩm Thực nghe thấy bảo mẫu nói, tất cả quần áo trong tủ này đều lấy ra hết và cho vào túi rác. Trong nháy mắt, có một luồng máu dồn lên da đầu. Trong lòng có cảm giác tức giận cùng khó chịu. Thẩm Thực lạnh mặt đi tới, cầm lấy cái túi từ trong tay người quét dọn. Sau đó đi tới cửa phòng để đồ, trừng mắt nhìn đống quần áo của Hứa Ngôn đang được nhét vào trong túi rác. Thấp giọng nói, đã bảo các người không được động vào đồ của tôi mà. Cái này đều là đồ dùng của Hứa tiên sinh. Bảo mẫu đeo găng tay cao su, dáng vẻ như thật sự là đang xử lý rác thải. Cầm lấy một cái áo len của Hứa Ngôn, nói, đồ vật của cậu chúng tôi không động vào. Chúng tôi chỉ là mang những thứ vô dụng xử lý một chút. Thẩm Thực nhắm mắt lại. Anh làm sao không biết đây là ý của Mạnh Du Uyển. Bà ấy từ lâu đã muốn Hứa Ngôn rời khỏi anh. Cuộc giằng co này đã kéo dài 4 năm, kể từ khi Hứa Ngôn ở bên anh. Cho nên, Thẩm Thực mở mắt nói, Út! Từ khi nào anh trở nên vô lễ như vậy? Bảo mẫu sửng sốt, sắc mặt có chút khó chịu, thần sắc trở nên nghiêm nghị, nhìn qua gương mặt có chút giống Mạnh Du Uyển. Đây là yêu cầu của bà chủ, xin cậu cẩn thận lời nói, chúng tôi... Út! Thẩm Thực ngắt lời bà. Đây là nhà của tôi, không đến phiền người khác bận tâm. Chuyện này bà truyền đạt cho bà ấy như thế. Để đồ xuống, đi ra ngoài. Trong nhà yên tĩnh trở lại, Thẩm Thực đứng một lúc, lấy lại đồ trong túi rác ra. Túi vẫn sạch, quần áo đều không bị bẩn. Thẩm Thực lần lượt xếp lại về chỗ cũ, cuối cùng là con cá sấu nhỏ, Thẩm Thực bắt đầu cất vào trong tủ. Chỉ chốc lát sau, liền lấy ra, đi ra khỏi phòng thay đồ, đặt nó trở lại bên cạnh gối của Hứa Ngôn. Sau khi Hứa Ngôn tan làm, liền lái xe đến nhà Kỷ Hoài. Cả ngày hôm nay, cậu không gặp Thang Vận Nghiên. Cậu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy cậu và Thẩm Thực đã chia tay, nhưng chuyện này đến cùng vẫn có chút lúng túng. Cậu không hiểu tại sao tối qua Thẩm Thực còn trò chuyện rất vui vẻ với Thang Vận Nghiên, nhưng cuối cùng lại theo cậu vào khu chung cư nhà cậu. Lẽ ra trước mặt cô ấy không nên thể hiện mối quan hệ quen biết của bọn họ. Kỷ thiếu gia của chúng ta thật là thoải mái nha. Kỷ Hoài vừa lên xe, Hứa Ngôn lập tức cổ cổ quái quái. Mỗi ngày đều ăn chơi và ngủ, thật là ghen tị. Cậu cùng lắm cũng chỉ mới đi làm được 2 ngày. Kỷ Hoài dựa vào người phụ lái, liếc nhìn cậu. Phòng đã đặt xong chưa? Ở đâu? Tôi gửi định vị cho cậu. Kỷ Hoài lấy điện thoại ra, nói. Cũng gọi thêm cả Hứa Niên rồi. Ồ, hôm nay nó thế mà rảnh rỗi, và không đi tìm chị gái nó. Nghe nói sắp phải đi công tác. Kỷ Hoài nói. Lái xe được 2 phút, Hứa Ngôn đột nhiên sửng sốt. Chết tiệt, hôm nay là sinh nhật của Hứa Niên. Kỷ Hoài cũng không kinh ngạc, cười nói. Thật sao? Vậy chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm, coi như là chúc mừng sinh nhật của cậu ấy. Trước khi Hứa Niên đến nhà hàng, Hứa Ngôn tạm thời xin nhà bếp một chiếc bánh gato nhỏ. Nhưng sau đó nhớ ra mình vẫn chưa chuẩn bị quà, nên chỉ có thể đợi đến lúc đó gửi một ít tiền cho Hứa Niên, tỏ tâm ý. Khi cậu quay lại bàn ăn, Hứa Niên cũng đã tới, đang nói chuyện với Kỷ Hoài. Thấy Hứa Ngôn đi tới, Hứa Niên ngẩng đầu hỏi cậu. Anh, quà của em đâu? Một chút nữa, Hứa Ngôn chột dạ nói. Lát nữa đưa cho em. Thôi đi, anh căn bản không chuẩn bị gì, em sớm nhìn ra rồi. Hứa Niên giơ tay lên, lộ ra chiếc vòng tay xinh đẹp trên cổ tay trái, ra vẻ như một đứa trẻ con khoe khoang. Nhìn đi, anh Kỷ Hoài đối với em thật là tốt. Chiếc vòng tay này thoạt nhìn giống như là đồ thủ công, thoạt nhìn rất bình thường, ước chừng cũng không rẻ. Hứa Ngôn ngẩn ra, hỏi Kỷ Hoài. Cậu chuẩn bị quà cho nó từ khi nào? Khi trở về nước tôi có mang theo, vừa hay là sinh nhật của Hứa Niên, nên tặng cho cậu ấy. Kỷ Hoài vẻ mặt bình tĩnh nói, như chuyện đương nhiên. Hứa Ngôn cũng không để tâm có chỗ nào không đúng, gật gật đầu, ngồi xuống ăn cơm. Buổi tối Thẩm Thực trở về nhà một chuyến, cả ngày đều không mở điện thoại. Mạnh Du Uyển cũng không tìm tới cửa, hiển nhiên là cố ý muốn xem con trai mình rốt cuộc là chuyện gì. Vừa vào cửa, ba mẹ đã dùng cơm tối. Thẩm Thực không nói lời nào, chỉ kéo ghế ngồi xuống. Người đưa chén bát cho anh chính là bảo mẫu ban ngày nhận được 2 lần cúc. Thẩm Thực gật đầu, nói cảm ơn. Bảo mẫu cũng không nhìn anh một cái, im lặng quay lại phòng bếp. Còn chưa ăn được bao nhiêu, Mạnh Du Uyển buông đũa xuống, lạnh lùng hỏi. Thẩm Thực, hôm nay sao con không đến công ty? Điện thoại cũng tắt máy, nếu công ty xảy ra chuyện, tổn thất còn chịu được sao? Thẩm Thực vừa định mở miệng nói, Thẩm Minh liền nói. Ăn cơm thì ăn cơm, có chuyện gì ăn xong rồi nói. Ngữ khí nói chuyện của em với con trai của chính mình sao vẫn cứ như đối với cấp dưới của mình vậy? Nếu mọi chuyện nó làm đều tốt, thì em có cần phải như thế này không? Cũng đúng, dù sao cũng không đến lượt em quan tâm. Mạnh Du Uyển ném nhẹ khăn ăn xuống bàn, đứng dậy, đi lên lầu. Thẩm Thực vẫn bình tĩnh mà ăn cơm. Mẹ anh luôn rất quan tâm anh làm có tốt hay không, bởi vì sự ưu tú của anh có liên quan đến thể diện nhà họ Thẩm, lại càng liên quan đến thể diện mặt mũi của Mạnh Du Uyển. Trong vấn đề nuôi dạy con trai, Mạnh Du Uyển đã nỗ lực hết mình. Bà muốn sự hoàn hảo, bà muốn Thẩm Thực không bao giờ phạm sai lầm. Nhưng Thẩm Thực lại cố tình phạm sai lầm. Hơn nữa, đó là một sai lầm rất nghiêm trọng. Việc của công ty xử lý cũng sắp xong rồi. Thẩm Minh đặt đũa xuống, lau miệng nói. Ừ, Thẩm Thực gật đầu. Ba, lần này cảm ơn ba. Mẹ con hôm nay kêu con trở về, đại khái là có chuyện cần ba trực tiếp nói với con. Thẩm Minh nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói. Con từ nhỏ đến lớn, đầu óc vẫn luôn rất tỉnh táo. Làm việc gì cũng có chừng mực. Dạo này rốt cuộc là có chuyện gì? Thẩm Thực rũ mắt xuống, không trả lời. Thẩm Minh nhìn anh. Hồi đại học còn ở chung với Hứa Ngôn, lúc đó trong nhà náo loạn thành dạng gì con quên rồi sao? Không có. Thẩm Thực nói. Ba và mẹ con sẽ coi như là tuổi trẻ bồng bột, vui đùa một chút là được rồi. Cắt sinh hoạt phí một năm của con, coi như là cảnh cáo. Ai ngờ sau này con lại mang cậu ta về nhà sống chung. Thẩm Minh cau mày. Sau khi tốt nghiệp đại học, con đột nhiên nói không muốn tham gia kỳ thi tuyển sinh sau đại học, quay lại tiếp quản công ty. Chúng ta còn tưởng con muốn thừa kế nó một cách chính đáng. Nhưng kết quả là con chỉ muốn trả lại số tiền cho ngôi nhà đó. Biệt thự của Thẩm Thực là quà sinh nhật lần thứ 19 của gia đình anh. Sau khi gia nhập công ty, một phần lớn thu nhập đều được mang trả lại cho ba mẹ. Nếu không, anh sẽ không có tự tin nói đó là nhà của mình khi đuổi người đi. Lớn lên như thế nào thì phải chấp nhận quy tắc như thế đó. Anh đã thấy rất nhiều bạn cùng trang lứa sống trong vinh hoa phú quý. Trên thực tế, chỉ cần gia đình ngừng chu cấp, bọn họ sẽ lập tức mất đi chỗ dựa. Không có gì cả. Cuối cùng cúi đầu nhận lỗi trong tuyệt vọng. Thẩm Thực không muốn trở thành người như vậy. Những lời của Thẩm Minh dường như trong chốc lát sắp xếp lại cuộc sống của Thẩm Thực trong vài năm qua. Anh nhận ra rằng mọi quyết định của mình ít nhiều gì cũng đều có liên quan đến Hứa Ngôn. Ví dụ, chí hướng của anh không phải là công ty mà là thi thạc sĩ luật. Nhưng anh chỉ đơn giản là chọn từ bỏ khi sắp tốt nghiệp, bởi vì anh đột nhiên cảm thấy có một số việc còn cần thiết hơn. Từ nhỏ đều là mẹ con quản lý con. Bà ấy nói bà ấy có phương pháp giáo dục của mình, không cần ba can thiệp. Được, bà không nhúng tay vào. Vậy ba hiện giờ muốn hỏi. Thẩm Thực, con rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Khoảng thời gian này, trạng thái của con chỉ có thể được dùng từ rối tung rối mù để mà hình dung. Thẩm Thực nhìn chằm chằm vào đĩa sườn trên bàn, một trong những món ăn yêu thích của Hứa Ngôn. Nhưng đáng tiếc, cậu không thể nấu được. Thử nhiều lần và cuối cùng phát điên trong bếp. Nói rằng kiếp sau cậu nhất định phải làm người tứ xuyên. Nghĩ đến đây, khóe môi Thẩm Thực hơi cong lên. Nụ cười rất nhanh biến mất. Cũng may không rơi vào trong mắt Thẩm Minh. Con sẽ xử lý tốt chuyện riêng của con. Thẩm Thực nói. Còn có gì để mà xử lý? Bây giờ cậu ta đi rồi. Đây chẳng phải là kết quả tốt nhất sao? Thẩm Minh trên mặt có chút tức giận. Thẩm Thực, con không thích cậu ta, không cần phải lãng phí thời gian cho chuyện này. Con không phải là không... Cổ họng như bị nghẹn, không nói được những lời tiếp theo. Thẩm Thực đột nhiên cảm thấy kỳ quái đứng tại chỗ. Một lúc sau, anh mới nhìn Thẩm Minh và nói, con sẽ làm tốt phần công việc của mình. Nhưng dành thời gian riêng của mình ở đâu là việc của con. Thẩm Thực. Thẩm Minh nhìn theo anh. Đừng tiếp tục khiến chúng ta thất vọng. Thẩm Thực vẫn trả lời rõ ràng. Ngoại trừ công việc, những thứ khác con không thể đảm bảo. Anh đứng dậy kéo ghế ra, gật đầu với Thẩm Minh rồi nói. Ba, con về trước. Ba và mẹ nghỉ ngơi thật tốt. Anh đột nhiên nóng lòng muốn tìm hiểu một chuyện. Có lẽ không phải để tìm giải pháp, mà là để xác nhận. Vì vậy, anh phải gặp Hứa Ngôn. Thẩm Thực có cảm giác rằng, sau khi Hứa Ngôn rời đi, mỗi lần tự nhìn lại, một cái gì đó trong tâm trí anh trở nên rõ ràng hơn. Tuy rằng không biết đó rốt cuộc là gì, nhưng sẽ luôn có câu trả lời thôi. Hết chương 21. Chương 22. Sau bữa tối, hai anh em uống quá chén. Nguyên nhân là sau khi bánh gato được đưa ra, Hứa Niên đột nhiên nắm lấy tay Hứa Ngôn, chân thành nói. Anh à, điều ước sinh nhật của em là anh có thể nắm bắt lấy tự do, tỏa sáng, cuộc sống tràn đầy yêu thương. Ở nơi khác, những thứ anh không có được, bọn em đều sẽ cho anh. Chết tiệt, lúc đó Hứa Ngôn cảm thấy hai mắt cay xè, thiếu chút nữa đã khóc rồi. May mà Hứa Niên liền nắm lấy tay Kỷ Hoài nhét vào bàn tay cậu, nói. Mấy thứ quỷ lạnh lùng vô tâm không dễ tìm, nhưng anh chàng đẹp trai soái khí chân dài thì có ở khắp nơi. Anh xem có phải anh Kỷ Hoài rất được không? Hứa Ngôn rút tay ra, đấm vào đầu hắn một cái. Sự cảm động trong lòng hoàn toàn biến mất. Cuối cùng, trong lòng vẫn có chút cảm xúc, nên đã uống quá nhiều. Hứa Niên say khướt, bởi vì hôm nay là sinh nhật của hắn, có hai người anh trai bên cạnh. Trên đường có điện thoại chúc mừng sinh nhật của bạn gái, Hứa Ngôn cũng hứa với hắn ngày mốt sẽ về nhà, quỳ xuống trước mặt ba mẹ anh. Hứa Niên vui mừng đến mức chẳng nhìn thấy phương Bắc. Khi trở về là Kỷ Hoài lái xe, Hứa Ngôn để Hứa Niên ngủ lại chỗ của cậu một đêm. Dù sao thì bạn gái hắn đi công tác không thể đưa hắn về ở cùng, cũng không thể đưa hắn về nhà ba mẹ anh, sẽ bị đánh. Sau khi ra khỏi thang máy, Hứa Niên bị treo trên người Kỷ Hoài như bùn. Hứa Ngôn sờ soạng trong các túi để tìm chìa khóa. Hứa Niên đỏ bừng mặt, nhìn anh trai vài giây, nói: "Anh, em cũng có chìa khóa của nhà anh, em lấy cho anh." Hắn đưa tay lấy chìa khóa, nhưng cuối cùng lại đưa nhầm tay vào túi quần Kỷ Hoài. Kỷ Hoài nắm chặt móng vuốt của hắn, thấp giọng nói: "Đừng có sợ lung tung." Hứa Ngôn cũng không trông cậy vào em trai mình, cuối cùng cũng tìm được chìa khóa trong túi. Nhưng khi cậu ngẩng đầu lên, thì thấy có người đang đứng trước cửa nhà mình. Đó là Thẩm Thực. Người mà có hóa thành tro, cậu cũng có thể nhận ra ngay. Đầu óc Hứa Ngôn rối bời, không biết anh tới đây làm cái gì. Đang ngẩn người, thì sau lưng truyền đến một tiếng gào, xé tan bầu không khí. "Thẩm Thực!" Một trận gió thoảng qua bên tai, Hứa Niên nhảy vọt qua, giơ tay định đấm vào mặt Thẩm Thực. Hứa Ngôn còn chưa kịp ngăn cản, lại một trận gió thổi qua bên tai, Kỷ Hoài lại tiến lên kéo hắn lại. "May là mấy ngày nay hàng xóm không ở nhà, nếu không nhìn thấy khung cảnh này tuyệt đối sẽ bị mắng quấy rối trật tự công cộng." "Anh tới đây làm cái gì?" Hứa Niên hung ác vung nắm đấm. "Anh còn mặt mũi đến đây? Anh hại anh tôi thành cái dạng gì rồi?" Hứa Ngôn nghe hắn nói xong, theo bản năng sờ sờ bụng mình, rất phẳng và không đau. Những lời thoại của Hứa Niên khiến anh còn tưởng cậu huyết rằng mình vì Thẩm Thực mà đang mang thai, liền bị sảy thai. Cảnh tượng trước mắt có chút buồn cười, giống như phim hoạt hình. Kỷ Hoài cầm một sợi dây thừng, Hứa Niên là một con cún hung dữ, nhưng bị Kỷ Hoài khống chế, mà Thẩm Thực vừa hay đứng ở khoảng cách an toàn. Cho dù bàn tay Hứa Niên có duỗi ra bao nhiêu cũng không thể với tới anh. Thẩm Thực đi ngang qua Hứa Niên, nhìn Hứa Ngôn, yết hầu khẽ động, gọi cậu. "Hứa Ngôn." "Không cho phép anh gọi tên anh trai tôi." Hứa Niên quát to. "Anh mau cút đi. Bằng không hôm nay, tôi và anh đồng quy vô tận." Em trai cậu uống say là phát bệnh lung tung. Hứa Ngôn cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần. Lão đảo bước tới ngăn ở trước mặt Thẩm Thực, thuyết phục Hứa Niên. "Niên niên, được rồi được rồi." Kết quả sau khi nói xong, trong đầu đột nhiên hiện ra một cảnh tượng. Một con chó nhỏ đang ngăn cản một con gà trống nhỏ, còn kèm theo câu: "Anh gà ơi, được rồi, được rồi." Nghĩ tới đây, cậu đột nhiên bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. "Anh còn có tâm trạng để mà cười sao?" Hứa Niên đứng thẳng người, ngơ ngác nhìn Hứa Ngôn, nói: Anh còn có thể cười được sao? Loại người này, anh nên để cho em đánh anh ta. Anh vì anh ta mà cơm áo với người nhà, náo loạn một hồi thì anh ta đang ở đâu? Bà tát anh một cái, nửa khuôn mặt đều bị sưng. Anh ta đang ở đâu? Mỗi lần năm mới, em gọi anh trở về, anh đều nói là không được. Anh nói lỡ như Thẩm Thực ăn Tết cùng ba mẹ anh ta xong, trở về thì sao? Nhất định phải ở nhà đợi anh ta. Hai mắt Hứa Niên đỏ hoe, hàm răng run rẩy đánh vào nhau. Vậy em hỏi anh ta có cùng anh đón giao thừa hay không? Anh thích chụp ảnh như vậy. Vừa tốt nghiệp đại học đã có tạp chí offer, vì được phân đến thành phố khác làm việc, anh liền từ bỏ. Rõ ràng anh có thể làm những việc mà mình muốn từ lâu rồi, nhưng anh không dám đi. Trong lòng anh hiểu rõ, nếu đi đến nơi khác, hai người liền coi như là xong rồi. Bởi vì anh ta không yêu anh. Anh ta căn bản không yêu anh. Tại sao anh lại vì anh ta mà khổ sở như vậy? Anh có được cái gì chứ? Anh thích anh ta từ năm 18 tuổi, qua 6 năm, gần 7 năm rồi. Anh dành nhiều tình cảm cho một người như vậy, anh có hối hận không? Nếu anh từ bỏ sớm hơn, trở về nhà giống như bây giờ, không phải sẽ càng hạnh phúc hơn sao? Anh có biết năm xưa em hận anh đến nhường nào không? Dường như trên thế giới này ngoại trừ Thẩm Thực, không còn ai có thể khiến anh quan tâm. Nhưng anh là anh trai của em. em. Con có ba mẹ, luôn hy vọng anh sống tốt. Lời vừa nói xong, Hứa Niên cuối cùng cũng rơi nước mắt, vừa khóc vừa thở dốc. Kỷ Hoài vỗ nhẹ vào lưng hắn, không nói lời nào. Hành lang lúc này nhất thời trở nên yên tĩnh. Hứa Ngôn không quay đầu lại nhìn biểu cảm của Thẩm Thực, cũng không dám ngẩng đầu nhìn Hứa Đi, trong lòng cảm thấy hổ thẹn. Đó là em trai ruột thịt của cậu, cậu vì Thẩm Thực mà tổn thương bao nhiêu. Hứa Niên bên ngoài không nói gì, nhưng trong lòng cũng khổ sở không ít. Hứa Ngôn đều biết, chỉ là quá khứ quá ngu ngốc. Hứa Hoài sống trong những kỳ vọng ảo tưởng không chịu dứt ra là lỗi của cậu. Anh ta không yêu anh. Câu nói này bị Hứa Niên đau lòng hét lên. Hứa Ngôn lại cảm thấy được giải thoát, thật nhẹ nhõm. Hứa Ngôn nghiêng người sang, lấy chìa khóa mở cửa, quay đầu nói với Kỷ Hoài. Đưa nó vào nhà trước, rửa mặt. Kỷ Hoài gật đầu, cúi người bế Hứa Niên còn đang thúc thích lên vai, đi vào phòng. Hứa Ngôn đóng cửa lại, có chút mệt mỏi dựa vào tường, cúi đầu nhìn xuống đất, hỏi. Anh lại tới đây để làm gì? Thẩm Thực hơi rung lên, không thể thốt ra lời nào. Những lời của Hứa Niên dường như vẫn còn vang vọng về những điều anh chưa từng biết. Chẳng hạn như Hứa Ngôn come out với gia đình và bị tát. Ví dụ như Hứa Ngôn đợi anh về nhà mỗi đêm giao thừa, nhưng năm nào cũng thất bại. Ví dụ Hứa Ngôn từng từ bỏ offer công việc yêu thích vì muốn ở bên cạnh anh. Ví dụ như Hứa Ngôn 18 tuổi, từ năm thứ nhất đại học đã thích anh. Khi những sự thật không thể tin được này phá tan thời gian xuất hiện trước mắt anh, điều duy nhất mà Thẩm Thực nghĩ đến là so với tình yêu của Hứa Ngôn thì cái tình cảm mờ nhạt của anh chưa hình dung được có là gì. Hứa Ngôn đã yêu anh đến mức như vậy mà bản thân vẫn còn muốn tìm kiếm câu giải đáp. Đến cùng thì muốn giải đáp cái gì? Nếu mọi chuyện bắt đầu đều là vì ly rượu kia thì bây giờ nó có thực sự quan trọng không? Tôi... Thanh âm khàn khàn không nghe thấy, Thẩm Thực nuốt xuống, miễn cưỡng nói tiếp. Tôi chỉ muốn tới gặp cậu. Bây giờ gặp rồi, rồi sao nữa? Hứa Ngôn ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ hoe. Không phải vì Thẩm Thực, cậu đã quyết định rút lui, vì vậy sẽ không còn tâm tình gì với người này nữa. Cậu chỉ thấy khổ sở một chút. Cậu đã từng yêu Thẩm Thực nhiều như vậy, nóng bỏng, ngoan cường, chân thành, đặt toàn bộ tâm tư, phấn đấu không nghĩ đến bản thân. Nhưng loại tình cảm đó không được đáp lại dù chỉ là một chút, mà cậu cũng sẽ vĩnh viễn mất đi khả năng yêu một người như thế nào, mất đi con người trước đây của mình. Cho nên nói, tình yêu là một trận bệnh dài dẳng, nếu không được chữa trị cẩn thận, nó sẽ lụi tàn và mục nát thành tro bụi. Hứa Ngôn. Thẩm Thực nhìn cậu, trong mắt bỗng chốc hiện lên chút đau lòng. Anh nói, tôi không biết cậu. Chẳng sao cả, đều qua rồi. Hứa Ngôn nhàn nhạt cắt lời anh, không có gì quan trọng. Thẩm Thực nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ hoe của cậu, bàn tay nắm chặt buông ra, lúng túng như một con rối cũ. Anh giơ tay muốn sờ mặt Hứa Ngôn, nhưng Hứa Ngôn lại nghiêng đầu lạnh lùng tránh đi, hỏi, rốt cuộc là có chuyện gì? Chỉ là muốn gặp cậu thôi sao? Ai tin chứ? Nếu như anh không có chuyện gì, tôi có. Hứa Ngôn tiếp tục nói. Thẩm Thực sửng sốt một chút, hỏi, cái gì? Trên bàn trong phòng làm việc của anh, ở ngăn kéo dưới cùng bên phải, có một chiếc hộp nhỏ. Bên trong có một chồng thẻ nhớ máy ảnh SLR và cái USB. Hứa Ngôn nói tiếp, làm phiền anh khi trở về tìm một chút, rồi gửi lại cho tôi. Địa chỉ tôi sẽ nhắn qua cho anh. Trước đây cậu đi quá gấp gáp, có nhiều đồ không cầm đi theo. Hai ngày trước, Lục Sâm đột nhiên hỏi cậu, có tác phẩm nào trước đây không? Anh ấy muốn nghiên cứu nó. Hứa Ngôn mới nhớ rằng, thẻ nhớ và USB vẫn ở nhà Thẩm Thực. Tính từ lần đầu tiên cầm máy ảnh lên chụp, cũng đã mấy trăm giây. Phong cảnh của hàng chục thành phố, vô số người đã xuất hiện trong máy ảnh. Thật quý rồi. Cậu đoán chắc Thẩm Thực đại khái đã sớm kêu người đem quần áo và đồ dùng của cậu vứt đi rồi. Nhưng trong thư phòng lại có rất ít dấu vết của cậu. Thẩm Thực chắc cũng không nhờ người thu dọn sạch sẽ. Không có gì khác. Hy vọng sau này chúng ta đừng gặp lại. Hứa Ngôn nói xong, vài người mở cửa đi trở về phòng. Thẩm Thực đã nhanh chóng nắm lấy tay của cậu, có chút vội vàng, hiếm thấy mà nói. Hứa Ngôn, đợi một chút. Không đợi. Hứa Ngôn quay đầu lại. Cậu không có dãy dụa, nhưng ánh mắt đã kiên quyết như ngăn cách hai người xa ngàn dặm. Cậu nói. Trước đây tôi đợi anh đủ rồi. Giờ tôi không muốn đợi thêm một giây nào nữa. Cậu rút tay ra, trong khoảnh khắc lại bước vào phòng, đóng cửa lại. Hứa Niên nằm ở trên giường Hứa Ngôn, đầu gối lên đùi Kỷ Hoài, lẩm bẩm. Thẩm Thực là một khối bằng di động. Ngoài gọi tên anh tôi cái gì cũng không nói. Mà sao anh ta lại cao như vậy chứ? Bây giờ hắn đã tỉnh táo hơn một chút. Mừng vì mình đã không thực sự đấm vào mặt Thẩm Thực. Nếu không lại hại Hứa Ngôn, sẽ lại dây dưa không dứt. Vừa rồi có phải em nói hơi nặng lời quá không? Với anh trai em. Hứa Niên nhắm mắt, mũi đỏ bừng hỏi Kỷ Hoài. Không có. Kỷ Hoài cúi đầu nhìn hắn, nói. Em nói không sai. Vậy thì tốt. Hứa Niên an tâm chìm vào giấc ngủ. Hứa Ngôn lẳng lặng đứng sau cửa một hồi, sau đó đi về phía phòng ngủ chính. Đầu óc hơi choáng váng, cậu nhẹ nhàng mở cửa ra. Thấy Kỷ Hoài đang giúp Hứa Niên điều chỉnh tư thế ngủ, đứng dậy đắp chăn cho hắn. Hứa Ngôn vừa muốn đi vào, nhìn thấy Kỷ Hoài duy trì tư thế khom lưng, ngón tay cong lên, nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt Hứa Niên, ánh mắt cực kỳ chuyên chú. Phảng phất trên thế giới này chỉ có hai người bọn họ. Hành động đó, ánh mắt đó, nếu Hứa Ngôn không thích đàn ông, có thể cũng không quá xem trọng việc này. Nhưng đáng tiếc rằng cậu ấy đã thích Thẩm Thực hơn 6 năm, cậu quá hiểu ý nghĩa của nó là gì. Tại sao lại như vậy? Một ngọn sóng đi, một ngọn sóng đến. Hứa Ngôn có chút ngây người, nghĩ, trời ơi, tại sao lại để cho con nhìn thấy? Hết chương 22. Chương 23. Do dự 2 giây, Hứa Ngôn không kịp bước đến. Kỷ Hoài đứng thẳng người nhìn về phía cửa. Ánh mắt hai người giao nhau. Biểu cảm của Kỷ Hoài rất bình tĩnh. Hứa Ngôn thậm chí cảm thấy giờ phút này đối phương thoạt nhìn nhẹ nhõm và giải thoát. Giống như bí mật giấu kỹ bấy lâu nay cuối cùng cũng bại lộ. Không cần phải che giấu nữa. Cảm giác giống như từ bỏ chính mình. Trên ban công phòng khách, Hứa Ngôn châm một điếu thuốc, đưa cho Kỷ Hoài một điếu khác. Kỷ Hoài nhận lấy, nhưng không châm lửa. Đầu óc tôi có chút rối rắm. Hứa Ngôn nói. Kỷ Hoài gật đầu. Cũng phải. Chuyện từ khi nào? Không biết. Gió lạnh thổi qua mái tóc cùng khuôn mặt. Ánh mắt Kỷ Hoài không biết nên nhìn nơi nào. Rất lâu rồi. Ngay cả tôi cũng quên rồi. Hứa Ngôn nói. Nó sắp đính hôn rồi. Tôi biết. Đầu Hứa Ngôn căng đến mức giống như sắp chết. Kỷ Hoài càng bình tĩnh, lại càng khiến cậu cảm thấy khó chịu. So với bất kỳ ai khác, cậu càng hiểu cảm giác cầu mà không được. Cũng biết cảm giác yêu một người không thể yêu mệt mỏi như thế nào. Nhưng cậu đã ở bên Thẩm Thực ít nhất 4 năm. Ngoại trừ yêu đương, còn có thể làm gì? Nhưng Kỷ Hoài thì sao? Giấu giấu nhím nhím không nói lời nào. Cho đến khi không thể nhớ mình đã thích người đó bao lâu rồi. Cậu nhất định là có bệnh. Hứa Ngôn run giọng nói. Khói mù mịt tràn ngập không trung. Cậu cảm giác được hai mắt đau nhức. Có thể. Kỷ Hoài rũ mắt nhìn điếu thuốc. Sau đó ngẩng đầu. Nhìn bầu trời ảm đạm đầy sao. Đột nhiên hỏi. Cậu có biết từ London đến Paris mất bao lâu không? Hứa Ngôn không nói lời nào. Cậu biết. Kỷ Hoài cũng không cần câu trả lời của cậu. Kỷ Hoài nói, 500 km, đi máy bay 1 tiếng rưỡi, Aerostar 2 tiếng rưỡi, lái ô tô 5 tiếng. Tôi ở London đợi 6 năm, chưa một lần đến Paris. Bởi vì Hứa Niên ở Paris. Tôi đã xem đi xem lại các tuyến đường, đã đặt vé, cuối cùng đều hủy, rất nhiều lần. Hứa Niên luôn nói sẽ đến chơi với tôi. Nhưng lần nào tôi cũng từ chối, viện đủ mọi lý do. 3 năm trước vào lễ Giáng sinh, cậu ấy nói muốn đến đón Giáng sinh cùng tôi. Tôi đã đồng ý. Lúc đó, tôi đã muốn quyết định có nên nói hay không. Rất khó mở lời. Hay là cứ nói ra, cho dù kết quả có tệ đến đâu. Đêm Giáng sinh đó, tôi ra trạm xe đón cậu ấy. Tôi đã mua một chiếc nhẫn, nghĩ rằng hoặc là đeo cho cậu ấy hoặc là vứt đi. Ai mà biết ngay cả cơ hội mang nó ra tôi cũng không có. Bởi vì lời đầu tiên Hứa Niên nói khi gặp tôi là: "Anh Kỷ Hoài, em hẹn hò rồi, cô ấy đang ở Bỉ." Cảm giác lúc đó, tôi tưởng rằng mình bị hụt chân xuống, lại không phải. Lễ Giáng sinh, xung quanh đều là những ánh đèn màu rực rỡ, rất đẹp. Nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ, sao lại lạnh như thế? Sao Luân Đôn lại lạnh đến như thế? Được rồi, Hứa Ngôn dập điếu thuốc, vùi mặt vào trong bàn tay, khàn giọng nói: "Đừng nói nữa." Kỷ Hoài cười nói: "Có lúc tôi ghen tị với cậu, có thể ở bên người mình thích lâu như vậy. Có lúc cảm thấy cậu thật là khổ sở, bị người mình yêu làm tổn thương như vậy. Vận may của chúng ta không tốt cho lắm." Thật lâu sau đó, Hứa Ngôn trả lời. Một tiếng sau, Diệp Tuyên, bạn gái của Hứa Niên đến. Cô ấy cố tình về sớm để tạo bất ngờ cho Hứa Niên. Kỷ Hoài rót cho cô ly nước, nói: "Hứa Niên có uống chút rượu, đã ngủ rồi." "Vậy tôi đi xem cậu ấy một chút. Đem quà đặt ở bên cạnh giường." Diệp Tuyền uống miếng nước, cười nhạt nói: "Kết quả là mũi của Hứa Niên thính hơn cả chó, nói rằng ngửi thấy mùi nước hoa của chị trong giấc mơ, tỉnh dậy ngay lập tức." Hai người nắm tay nhau ra khỏi phòng. Hứa Niên vẫn đeo chiếc vòng mà Kỷ Hoài tặng trên cổ tay. Hắn nói: "Anh, em phải về rồi." "Đầu còn đau không?" Hứa Ngôn hỏi hắn. "Không đau, tỉnh rồi." Hứa Niên vui vẻ như tên ngốc. "Chị nói trở về làm cho em một cái bánh ngọt." "Anh Kỷ Hoài, vậy em đi trước nha." Kỷ Hoài khẽ cười. "Sinh nhật vui vẻ." Thẩm Thực không chỉ tìm thấy thẻ nhớ và USB trong ngăn kéo, mà còn tìm thấy một chiếc điện thoại dự phòng, cũng là của Hứa Ngôn. Do dự vài giây, anh sạc điện thoại rồi bật lên. Mật khẩu là 4 chữ số. Anh thử ngày sinh của Hứa Ngôn, không đúng. Vì vậy anh dùng ngày sinh của chính mình, khóa được mở. Trong điện thoại di động rất sạch sẽ, có một số ảnh xuất ra từ SLA, một số phần mềm chỉnh sửa ảnh, các trò chơi. Thẩm Thực nhấp vào Weibo, phát hiện ra đó là một tên người dùng được tạo thành từ số và chữ một cách lộn xộn. Không có người hâm mộ, không có theo dõi ai, giống như một tài khoản clone. Sau khi nhấp vào trang chủ của người dùng, Thẩm Thực nhận ra rằng đây là tài khoản khác của Hứa Ngôn. Tất cả nội dung Weibo trong đó chỉ có cậu ấy nhìn thấy. Bài viết Weibo đầu tiên là hơn 6 năm trước. Năm 2014. Huấn luyện thật mệt, thịt nướng thật thơm, Thẩm Thực thật đẹp trai. Gặp được Thẩm Thực ở quán ăn, còn không cẩn thận làm đổ nước của cậu ấy. Tôi cứ nghĩ Thẩm Thực sẽ không đến bữa tiệc Halloween, vậy mà cậu ấy đến rồi, còn mặc một bộ trang phục cổ trang của Trung Quốc. Tôi đã nói chuyện với cậu ấy. Tôi nói cậu ấy cos Đường Thái Tông rất đẹp. Thẩm Thực nói cảm ơn. Sau đó bạn cùng phòng nói với tôi Thẩm Thực cos là Thẩm Y Vệ. Vào đêm Giáng sinh, tôi đã nghĩ đến việc đeo một quả táo trên cửa xe của Thẩm Thực. Kết quả đi qua xem thì nó đã được người khác đeo đầy rồi. Cậu ấy lái BMW. Năm nhất đã lái BMW đi học. Tôi hận nhà giàu. Thẩm Thực, sinh nhật vui vẻ. Năm 2015. Trong trận đấu bóng rổ, tôi đã chụp ảnh Thẩm Thực rất nhiều. Chân cậu ấy thật dài. Lúc 12 giờ, tôi gửi lời chúc mừng năm mới cho Thẩm Thực, nhưng cậu ấy không trả lời tôi. Có lẽ cậu ấy thậm chí còn không biết tôi là ai. Tại sao kỳ nghỉ đông dài như vậy? Tôi muốn bắt đầu đi học, muốn xem Thẩm Thực có trở nên đẹp trai không. Lại cùng Thẩm Thực đánh bóng rồi. Không biết tên cháu trai nào đạp tôi một cái, tức chết tôi rồi. ẩm thực, sinh nhật vui vẻ. Năm 2016, sinh nhật của tôi tỏ tình với thẩm thực, thất bại rồi. Không sao, cũng rất bình thường. Trốn tránh cũng mệt quá, thật muốn nói chuyện với cậu ấy. Thẩm thực, sinh nhật vui vẻ. Hôn rồi, chạm vào rồi, cảm giác không chân thực. Quả nhiên không phải là sự thật, không phải đang gọi tôi. Thẩm thực nói chúng tôi có thể thử xem. Tôi nói được. Năm 2017, gửi cho thẩm thực một tin nhắn năm mới vui vẻ, vẫn không có phản hồi. Lễ tình nhân cùng thẩm thực uống say, trói tay lại còn che mắt của tôi, nhưng tôi vẫn thấy được 18 cm. Thẩm thực không nhớ hôm nay là sinh nhật tôi. Thẩm thực, sinh nhật vui vẻ. Năm 2018, gửi cho thẩm thực một tin chúc mừng năm mới, vẫn không có hồi âm. Có chút mệt mỏi, không biết là tại sao. Về nhà, hôm ao rồi, bị đánh, mặt sưng 3 ngày. Thẩm thực vẫn như cũ, không nhớ rõ sinh nhật của tôi. Thẩm thực, sinh nhật vui vẻ. Năm 2019, tôi chuyển đến nhà của thẩm thực, thật vui, đây được coi như là sống chung rồi. Tôi cứ nghĩ sống cùng nhau rồi, ít nhất cũng có thể cùng nhau đón Tết. Nhưng không có. Cùng bạn bè chơi được một lúc, cố ý về nhà sớm. Đợi thật lâu, thẩm thực cũng không trở về. Có chút không thoải mái, rõ ràng trước giờ không cãi nhau, nhưng so với cãi nhau còn khó chịu hơn. Thẩm thực là chuyên gia bạo lực lạnh, cũng không thể nói như thế. Cậu ấy vẫn luôn như vậy. Được rồi, là tôi quá hẹp hòi rồi. Chẳng qua tôi cũng chỉ muốn nghe một câu sinh nhật vui vẻ. Cậu ấy tại sao lại không hề nhớ? Thẩm thực, sinh nhật vui vẻ. Năm 2020, năm mới, đợi hơn 2 tiếng đồng hồ, thẩm thực vẫn không về. Mệt, có chút không thở nổi. Mệt rồi, lâu như vậy rồi, cậu ấy đến bao giờ mới nhìn tôi một cái, nói chuyện với tôi nhiều hơn một chút. Có lúc cảm thấy tôi ở trước mặt cậu ấy còn không bằng một người xa lạ. Chờ đợi cậu ấy yêu tôi thật khiến bản thân tôi rất đau khổ. Lại phát hiện khả năng cả đời này cũng không thể đợi được đến lúc đó. Muốn để ba tôi tát tôi thêm một cái, nói không chừng lần này có thể đánh cho tôi tỉnh lại. Đã 2 năm không về nhà rồi. Ứ ngôn, đồ ngu ngốc. Vẫn luôn đi theo phía sau cậu, thật sự rất mệt. Thẩm thực, cậu quay đầu nhìn tôi một cái đi. Tôi nghĩ cậu ấy không phải là không nhớ đến sinh nhật, mà căn bản là cậu ấy không để tâm. Hóa ra không phải cậu ấy không thích tổ chức sinh nhật, chỉ là không thích cùng tôi trải qua mà thôi. Quên đi, sinh nhật vui vẻ. Cô gái muốn cùng cậu đính hôn thật sự rất xinh đẹp. Không sao, ít nhất đối với đoạn tình cảm này, tôi không thẹn với lương tâm. Tạm biệt. Một số bài viết của năm nay là do Hứa Ngôn gửi bằng điện thoại di động quen thuộc của cậu ấy. Có lẽ đã quên mất điện thoại dự phòng của mình ở đâu. Weibo cũng không nhiều bài. Thẩm thực ngồi ở bàn đọc từng chữ một hồi lâu. Cuối cùng đặt điện thoại xuống, hốc mắt chua xót, thái dương đau đớn không chịu được. Anh từ từ gục xuống bàn, vùi mặt vào cánh tay, cả người run rẩy thở một hơi. Có một số chuyện cũng không phải anh không biết, chỉ là khi nhìn thấy những cảm xúc đó từ góc nhìn của Hứa Ngôn ghi lại, tựa hồ như đã đi theo anh suốt 6 năm qua. Vô số cảm giác sâu sắc thêm gấp bội, nặng nề hơn đau đớn hơn. Mỗi một chữ, mỗi một dấu câu đều trở thành kim châm, xuyên qua khe hở trong tim, lấp đầy. Nhịp tim đập một lần thì lồng ngực nhức nhối một lần, cuối cùng khiến toàn thân đau đớn không thể thoát ra. Anh tìm thấy thuốc ngủ mà Hứa Ngôn giấu trong một ngăn kéo khác. Trên bình thuốc có một tờ giấy ghi chú hình tròn, trên đó có chữ viết của Hứa Ngôn. Sao anh lại tìm tới nó? Có em ngủ cùng anh chưa đủ sao? Trước đây là đủ, nhưng hiện tại cậu ấy đã rời đi, cho nên là không đủ. Đêm đó, Thẩm Thực uống nửa viên thuốc ngủ, nhưng kỳ quái chính là anh vẫn không thể ngủ yên giấc, ngược lại là chìm vào hết giấc mộng này đến giấc mộng khác. Anh mơ thấy mình nhìn thấy Hứa Ngôn lần đầu tiên, thực ra là trước lần gặp ở quán thịt nướng. Trong thời gian huấn luyện quân sự dưới trời nắng như thiêu, Hứa Ngôn đã lén chạy đến bồn rửa mặt, thậm chí dội ướt cả cái đầu. Một bên thì cùng nói chuyện vui vẻ với bạn học, một bên lắc đầu vung nước như một con cún nhỏ. Anh tình cờ đi ngang qua vào lúc đó, luôn nhớ rõ khuôn mặt ấy. Anh mơ thấy trên sân bóng rổ, mỗi khi anh nhìn vào Hứa Ngôn, máy ảnh của cậu ấy vẫn luôn hướng về mình. Anh đã nhìn thấy bức ảnh được đặt tên một cách khoa trương: Thần Đồ. Anh cũng đã nhìn thấy dòng chữ nhiếp ảnh Hứa Ngôn được ghi trên script. Anh đã ghi nhớ nó, nhiều lần muốn hỏi Hứa Ngôn đã chụp gì, cho tôi xem một chút, nhưng Hứa Ngôn luôn đứng xa xa, vừa chạm mắt đã rời đi. Anh mơ thấy có một lễ kỷ niệm thành lập của trường, Hứa Ngôn lên sân khấu để chơi guitar và hát đơn ca. Đêm đó, anh ngồi ở hàng thứ hai, ánh đèn sân khấu chiếu vào Hứa Ngôn, cậu ấy giống như vẫn luôn nhìn vào anh, cất giọng hát trong trẻo êm ái. Thế giới đầy ồn ào, náo nhiệt, đâu mới là chân thật. Mua cho anh ly nước trái cây, cho dù có vấp ngã, vẫn ngây ngốc cười. Dù sống cả đời trong vội vàng tầm thường, cũng sẽ bảo vệ anh từng phút từng giây, từng phút, từng ngày, từng điều nhỏ nhặt nhất. Anh mơ thấy vẻ mặt căng thẳng và lo lắng của Hứa Ngôn khi tỏ tình với anh. Mơ thấy hôm sinh nhật đó, anh uống say, lần đầu tiên hôn Hứa Ngôn. Sau đó, Hứa Ngôn ghé vào tai anh thì thầm, chúc mừng sinh nhật. Mơ thấy đêm đầu tiên của họ vào lễ tình nhân, Hứa Ngôn bị bịt mắt, vòng tay qua cổ anh, không ngừng nhỏ giọng thì thầm, tôi yêu cậu, Thẩm Thực, tôi thích cậu. Sau đó là âm thanh nức nở. Hứa Ngôn giống như mất bình tĩnh mà nói, Thẩm Thực, cậu hình như chưa từng nói thích tôi, nhưng anh lại chưa bao giờ trả lời. Anh mơ thấy nụ cười của Hứa Ngôn, mơ thấy vẻ mặt Hứa Ngôn khi nói chuyện với anh, mơ thấy vẻ chờ đợi và do dự, muốn nói lại thôi trong mắt Hứa Ngôn. Mơ thấy khi cổ tay Hứa Ngôn bị thương phải dán băng gạc, mang theo bát canh cá đến cho anh. Sau đó anh mới phát hiện ra rằng Hứa Ngôn bị bỏng khi nấu canh cá cho anh. Không phải là một giấc mơ, hoàn toàn không phải là một giấc mơ. Đây không phải là một giấc mơ, mà là một ký ức thực sự. Làm sao anh có thể mất Hứa Ngôn? Thuốc ngủ hoàn toàn mất đi tác dụng. Thẩm Thực nửa đêm tỉnh lại ngồi dậy, ở trong phòng tối om, phải đi hỏi lại chính mình. Sao có thể chấp nhận mất đi Hứa Ngôn như vậy? Rõ ràng là Hứa Ngôn yêu anh nhiều như thế. Rõ ràng là họ thực sự là đang yêu nhau. Chỉ là có người vì ly rượu 4 năm trước vẫn canh cánh trong lòng. Bởi vì tính cách vụng về, lạnh lùng đã quen, luôn trốn tránh, không chịu thừa nhận. Vẫn luôn như vậy. Hết chương 23. Chương 24. Ngày hôm sau là thứ bảy, nhưng Hứa Ngôn dậy sớm, muốn cùng Lục Sâm đi quay cho các nghệ sĩ. Hơn 7 giờ, cậu thu dọn đồ đạc ra ngoài. Trời lạnh nên Hứa Ngôn định đến quán điểm tâm trước cổng khu nhà, ăn một bát hoành thánh. Vừa mở ra, hắn suýt chút nữa sợ hãi lui về sau. Thẩm Thực đứng ở cửa, dưới viền mắt có một mảnh quần thâm xanh đen. Đầu tóc bù xù, ăn mặc tùy tiện, giống như là có chuyện gấp xảy ra mà hoảng loạn, mặc áo khoác rồi ra ngoài. Rất hiếm khi thấy. Cảnh tượng tối hôm qua Hứa Niên mắng Thẩm Thực vẫn còn hiện rõ trước mắt cậu. Nghĩ đến lại đau đầu. Hứa Ngôn nhìn anh 2 giây, đóng cửa lại, quay người đi về phía thang máy. Thẩm Thực đột nhiên vươn tay nắm lấy cổ tay của cậu. Hướng Ngôn rít một tiếng, tay Thẩm Thực lạnh ngắt. Cậu tựa hồ như bị rung lên một cái. Buông tay! Hướng Ngôn giãy dụa một hồi cũng không thoát ra được, lạnh lùng nhìn Thẩm Thực. Thẩm Thực sửng sốt một lúc, sau đó buông tay ra. Hướng Ngôn lười suy nghĩ đến, cất bước muốn đi về phía trước, lại bị Thẩm Thực ngăn lại, càng giọng nói. Hướng Ngôn, anh có việc gì thì nói, không có việc gì thì tôi còn phải đi làm. Hướng Ngôn quay đầu, nhíu mày nói. Thẩm Thực mím môi, giống như không biết nên nói như thế nào. Dừng vài giây mới tìm được mở đầu. Thẻ nhớ của cậu. Mang tới rồi. Kỳ quái, rõ ràng gửi qua là được rồi. Sáng sớm đã chạy qua một chuyến. Hướng Ngôn không hiểu, cũng không muốn suy đoán, đưa tay về phía Thẩm Thực. Đưa tôi đi, cảm ơn. Thẩm Thực nhìn chằm chằm lòng bàn tay, yết hầu khẽ động một chút. Hắn ngước mắt, nói. Không tìm thấy. Cái gì? Hướng Ngôn hoàn toàn quay đầu lại nhìn anh. Anh cho người quét dọn thư phòng rồi sao? Không có. Ở ngăn kéo dưới cùng bên phải bàn làm việc. Tôi sẽ không nhớ lầm. Hướng Ngôn nói. Không tìm được. Hướng Ngôn nhíu lại đôi mày, cẩn thận suy nghĩ xem mình để thẻ nhớ ở đâu. Nhưng suy nghĩ một hồi, hẳn là ở trong ngăn kéo kia. Một lúc sau cậu nói. Vậy phiền anh tìm ở chỗ khác xem sao. Khi nào tìm được thì gửi cho tôi. Thẩm Thực tiếp tục nói. Đều tìm rồi. Tìm không thấy. Hứa Ngôn im lặng một lúc. Bỏ đi. Phần lớn ảnh chụp cũng được sao lưu trong máy tính. Nếu đã thực sự không thể tìm thấy, chỉ có thể quên đi vậy. Có lẽ là mất đi lúc Thẩm Thực cho người quét dọn. Còn cách nào được, chính mình bất cẩn trước. Cậu có thể tự mình trở về tìm thử. Thẩm Thực đột nhiên nói. Cái gì? Hứa Ngôn buộc miệng nói, sau đó có chút kỳ quái nhìn Thẩm Thực. Không cần. Lại nhìn thời gian trên điện thoại, nói. Tiền anh hôm nay qua đây một chuyến rồi. Tạm biệt. Cậu nói xong liền rời đi, với một thái độ xa cách không luyến tiếc gì. Lần đầu tiên Thẩm Thực phát hiện ra rằng, những từ lịch sự, cảm ơn, làm phiền rồi, tạm biệt, lại chói tai như vậy. Từ lúc Hứa Ngôn miệng nói ra, anh do dự một chút, sau đó đi theo Hứa Ngôn cùng nhau vào thang máy. Hứa Ngôn dựa vào tường cúi đầu xem điện thoại. Lục Sâm nói 20 phút nữa sẽ đến đón. Hứa Ngôn tính một chút, hôm nay cậu có thể ăn hoành thánh. Thẩm Thực đứng ở bên tay trái cậu, cách đó không xa. Hứa Ngôn mơ hồ cảm giác được anh đang nhìn mình, lại cảm thấy là do cậu nghĩ nhiều rồi. Tóm lại là có chút kỳ quái, bất quá cũng không sao. Cậu đã quá lười biếng để nghĩ sâu về điều đó. Tinh. Cửa thang máy mở ra, Hứa Ngôn đi ra ngoài. Từ tòa nhà của cậu đến khu dân cư cũng không xa, ước chừng mất khoảng 2-3 phút. Thẩm Thực đi phía sau cậu nửa bước. Hứa Ngôn làm như không nhìn thấy. Sáng thứ bảy, mọi người đều ngủ nướng. Quán hoành thánh cũng không có bao nhiêu người. Hứa Ngôn chào hỏi ông chủ. Một bát hoành thánh. Nói xong đi tới ngồi ở chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Cậu nghe thấy Thẩm Thực cũng muốn một bát hoành thánh. Hứa Ngôn đút tay vào tay áo, đoán chừng là một nông dân chất phác thật thà. Ngoài đường thật sự rất lạnh, nhưng đã làm ra một món hoành thánh rất ngon. Chỉ là không biết khi nào ông chủ mới thuê một cửa hàng. Khi cậu còn đang suy nghĩ về triển vọng kinh doanh cho ông chủ, thì Thẩm Thực đi tới, ngồi xuống bên cạnh cậu. Hứa Ngôn quay đầu lại, thấy rõ Thẩm Thực đang cau mày, cúi đầu nhìn chằm chằm vào chiếc bàn gỗ bẩn thỉu và dầu mỡ. Hứa Ngôn trong lòng cười lạnh một tiếng. Cậu vốn nên phát hiện mình cùng Thẩm Thực không thích hợp mọi phương diện. Chưa ăn sáng à? Hứa Ngôn nhàn nhạt nói, giống như không ngờ tới cậu sẽ lại chủ động mở miệng. Thẩm Thực sửng sốt một chút, trầm thấp ừ một tiếng. Nhưng sau khi Hứa Ngôn hỏi xong, cậu cũng đột nhiên sửng sốt, mở điện thoại lên. 7:08, từ nhà Thẩm Thực đến đây lái xe mất khoảng 1 tiếng rưỡi. Nói cách khác, có lẽ anh đã ra ngoài lúc 5:30. Mặc dù cậu hiểu rằng anh và Thang Vận Nghiên đã tái hợp với nhau sau một thời gian dài xa cách, nhưng sự nhiệt tình và chủ động này vẫn khiến Hứa Ngôn rung động. Cậu nhận ra, người thờ ơ với bạn, đến cuối cùng một ngày nào đó, để dành tất cả sự kiên nhẫn và dịu dàng của mình cho người khác, không cần lo lắng. Hoành thánh của hai người đã xong. Ông chủ quay đầu gọi lại. Hứa Ngôn đứng dậy theo tiếng gọi. Kết quả phía sau có người bưng hoành thánh vội vội vàng vàng đi qua, trực tiếp đụng phải cậu. Người nọ kêu lên một tiếng, tay mất thăng bằng. Cả bát hoành thánh nóng hổi đổ xuống, căn bản không kịp né tránh. Lúc này Hứa Ngôn thầm nghĩ, thôi xong rồi, tay cầm máy ảnh sắp bị phế rồi. TIDE mất đi một chiếc ảnh gia đang lên. Cái gì gì đó. Nhưng trong nháy mắt, một cánh tay nhanh chóng từ phía sau vươn ra, chặn lại mu bàn tay của mình. Cuối cùng, canh nóng chỉ bắn vài giọt lên ống tay áo của Hứa Ngôn. Cậu kinh ngạc quay đầu lại, thấy Thẩm Thực đang cau mày. Ôi mẹ ơi, xin lỗi, xin lỗi. Đối phương vội vàng xin lỗi. Đây, đây, đây, tại đây, đây mau chóng xử lý chút đi. Không sao, là chúng tôi không chú ý. Thẩm Thực nhìn xuống, thấy Hứa Ngôn đang vội vàng rút khăn giấy, cúi đầu lau tay cho anh, nói, đưa bát của tôi cho cậu ấy trước. Hứa Ngôn im lặng không lên tiếng, ném khăn giấy vào sọt rác, đi qua bưng lấy bát hoành thánh. Một bát bưng cho người qua đường, một bát khác bưng trở lại bàn, bảo ông chủ làm lại một bát khác. Khi cậu trở lại, Thẩm Thực đang lau quần áo của anh, mu bàn tay phải trắng nõn, đã đỏ rực. Thẩm Thực từ trước đến nay 10 ngón tay chưa từng chạm vào nước, nhưng cớ sao cứ phải là ở tay, lại chính là ở tay phải, đã 2 lần bị thương vì cậu. Đi bệnh viện xem một chút, Hứa Ngôn nói. Không sao, không nghiêm trọng. Thẩm Thực cúi đầu nói. Hứa Ngôn ngồi xuống, đẩy bát hoành thánh đến trước mặt anh, kéo tay anh qua lau nước canh còn dính trên tay áo, cuối cùng cẩn thận nhìn kỹ mu bàn tay của anh. Vài giây sau, rồi đặt mu bàn tay có chút lạnh đặt lên, xem như là để hạ thấp nhiệt độ một chút. Nói tóm lại, đó là một hành động theo thói quen. Trầm mặc hồi lâu, Hứa Ngôn mới nói, tôi cùng anh đi bệnh viện bôi chút thuốc. Chuyện gì ra chuyện đó, cậu và Thẩm Thực đã cắt đứt tình cảm, nhưng lần này đối phương thật sự đỡ thay cậu. Bất luận là vô thức theo bản năng hay là gì khác, Hứa Ngôn cũng không muốn mắc nợ anh. Lần này Thẩm Thực cũng không từ chối, anh vẫn nhìn Hứa Ngôn nói, được. Hứa Ngôn buông tay anh ra. Anh ăn trước đi, tôi nói chuyện với đồng nghiệp một chút. Cậu lấy điện thoại di động gửi tin nhắn WeChat cho Lục Sâm, nói xin lỗi tạm thời có chút chuyện, nửa tiếng sau sẽ tự mình đến địa điểm quay chụp. Lục Sâm trả lời, ok, vậy tôi đi trước, cậu giải quyết xong rồi quay lại. Bát mì hoành thánh mới sớm đã chuẩn bị xong, Hứa Ngôn bưng lên bàn, thấy Thẩm Thực đang dùng thìa nhựa múc hoành thánh, cổ tay có hơi bất ổn. Hứa Ngôn đột nhiên hỏi, anh đã đến chỗ bác sĩ Lưu khám lại và châm cứu chưa? Hơn 1 tháng trước, bác sĩ Lưu gọi điện cho cậu, nhắc nhở anh đến khám lại. Trợ lý nhất định sẽ chuyển lời cho Thẩm Thực. Mà Hứa Ngôn hoài nghi, bình thường có lẽ Thẩm Thực trong lúc bận rộn, sẽ không quan tâm đến lời người khác. Có lẽ căn bản cũng không bận tâm. Thẩm Thực dừng lại, nói, không có. Anh còn tưởng rằng Hứa Ngôn sẽ sốt ruột, sẽ hỏi anh vì sao không đi như trước. Còn như dỗ trẻ con mà nói, không đi thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, anh có biết không? Đừng làm em lo lắng mà bảo bối. Những lời nói như vậy. Nhưng mà Hứa Ngôn chỉ ngồi xuống, rất bình tĩnh dùng thìa mân mê những chiếc hoành thánh để tản nhiệt, và thờ ơ nói, rất tốt, sớm muộn gì cũng đau chết anh. Thẩm Thực ngơ ngác, động tác trên tay dừng lại, cổ tay phải dường như nhất thời có chút đau, hoặc là nơi nào đó, như thủy triều dâng lên, chặn lại tất thảy những lời muốn nói. Tất cả đều trở nên khó nói thành lời. Sau khi ăn hoành thánh xong, Hứa Ngôn lái xe của Thẩm Thực đến bệnh viện. Thẩm Thực đang ngồi ở ghế phụ. Từ góc nhìn của anh ấy, Hứa Ngôn mím môi với vẻ mặt lạnh lùng không kiên nhẫn. Hai người dọc đường không nói lời nào. Lái đến bệnh viện, đăng ký, gặp bác sĩ, phát thuốc. Đều là Hứa Ngôn chạy qua chạy lại một vòng. Lúc y tá đang bôi thuốc, Hứa Ngôn đi tới, đem chìa khóa xe đặt ở trên bàn, rồi lập tức xoay người đi ra ngoài. Thẩm Thực quay đầu nhìn ra cửa, không biết là cậu đi đâu. Sau khi bôi thuốc xong, Thẩm Thực đứng ở trên hành lang, không thấy Hứa Ngôn liền gọi điện thoại cho cậu. Bị cúp máy, rất nhanh liền gửi tới một tin nhắn. Tiền thuốc đã thanh toán rồi. Hứa Ngôn rời đi mà không nói một lời. thậm chí không thèm nói lời tạm biệt. Thẩm Thực nhìn tin nhắn kia rất lâu, gửi lại một tin hỏi. Chừng nào thì cậu tan làm, tôi đến đón cậu. Hứa Ngôn ngồi trong xe taxi, liếc nhìn màn hình, cau mày cực kỳ khó chịu. Cậu không hiểu Thẩm Thực rốt cuộc định làm gì. Cậu đã nói rõ ràng rồi, rõ ràng đến mức sắp nổ tung. Tại sao anh lại dẫm lên tuyến phòng ngự của cậu một lần nữa? Chơi rất thú vị hay sao? Nghĩ đến bàn tay của Thẩm Thực, trong lòng cảm thấy khó chịu. Cậu nói, sớm muộn gì cũng đau chết anh, không phải là ý của cậu. Tay Thẩm Thực là vì cậu mà bị thương. Hứa Ngôn biết lời nói như vậy không có lương tâm. Nhưng cậu có tư cách gì mà quan tâm đến thân thể của đối phương? Hơn nữa, Thẩm Thực không cần cậu quan tâm. Hít sâu một hơi, Hứa Ngôn đánh vài chữ trên điện thoại, sau đó khóa bình, nhắm mắt tựa lưng vào ghế ngồi. Thang máy trong bệnh viện đông người chen chúc. Thẩm Thực đứng trong góc nhỏ, mu bàn tay vô tình bị người bên cạnh đụng mạnh. Anh cau mày hít một hơi, đưa tay lên trên một chút. Điện thoại vang lên, trên màn hình khóa hiện ra một khung tin nhắn. Là Hứa Ngôn trả lời. Không cần, tôi không muốn gặp lại anh. Tiên đã đến tầng 1, những người xung quanh lần lượt đi ra. Thang máy đột nhiên trống rỗng, gió từ đại sảnh thổi vào, hơi nóng trộn lẫn với mùi thuốc khử trùng và mùi vị đám đông. Thẩm Thực vẫn đứng đó, nhìn màn hình điện thoại đã tối đen, mãi cho đến khi có người hỏi anh. Anh không đi xuống sao? Anh chậm chậm ngẩng đầu lên, nói xin lỗi, rồi đi ra thang máy. Hết chương 24. Chương 25. Hôm nay là đêm giao thừa. Sau khi hoàn thành công việc ra khỏi phòng chụp ảnh, liền nhìn thấy Hứa Niên ngồi xổm bên cạnh xe. Vào ngày sinh nhật của hắn, Hứa Ngôn đã hứa với hắn tối nay sẽ về nhà quỳ trước ba mẹ. Lạnh như vậy, ngồi trong xe đợi không được hả? Hứa Ngôn mở ra băng ghế sau, đem camera đặt ở trên đó. Ra ngoài xe một chút không được sao? Hứa Niên nghiêng mắt hỏi ngược lại cậu. Xe của Lục Sâm cũng đậu bên cạnh, đi về phía này. Tiểu Hứa tổng tan ca còn phải làm tài xế bán thời gian à? À, đúng vậy, trợ giúp gia đình. Hứa Niên trả lời. Lục Sâm không nói gì, đưa tay giúp Hứa Niên vuốt lại chiếc khăn quàng cổ một chút. Hứa Niên nghiêm túc nhìn anh, đột nhiên hỏi. À anh này, sao lễ Tết anh có rảnh không? Làm sao vậy? Lục Sâm hỏi. Hứa Niên nói. Hôn lễ của em còn thiếu một thợ chụp ảnh. Hứa Ngôn đá thẳng vào bắp chân hắn. Đầu óc em mất trí rồi sao? Nhờ nhiếp ảnh chính của TIDE làm thợ chụp ảnh cưới cho em. Bộ công ty của anh có quy định không cho phép nhiếp ảnh chụp ảnh cưới sao? Hứa Niên tức giận vỗ vỗ vết chân trên ống quần, rất có lý mà nói. Em tính tiền theo phút, muốn bao nhiêu cũng được. Hứa Ngôn cũng lười phí lời với kẻ ngốc. Không có quy định, có thể làm. Lục Sâm cười nói. Nhưng ngày thứ ba của tháng Giêng, anh và Hứa Ngôn sẽ đến Hokkaido để quay ngoại cảnh. Sẽ trở lại trong khoảng một tuần. Khi nào thì em cần? Không có xung đột về thời gian, đợi em gửi thiệp mời cho anh ha. Hứa Niên cười hì hì vỗ vỗ vai anh. Hứa Ngôn còn có thể nói gì nữa. Dù sao, thẳng nam sẽ không bao giờ biết họ đã làm tổn thương người khác đến mức nào. Sau khi ra khỏi gara, Hứa Niên nắm lấy cánh tay Hứa Ngôn, giống như xách túi xách đi lên bậc thềm, điên cuồng bấm chuông cửa. Ba, mẹ, con và anh đã trở về ăn cơm rồi đây. Ngay giây phút này, ký ức như quay về 10 năm trước. Hai anh em cùng nhau đi học về, lần nào hai người cũng gõ cửa ầm ĩ vang trời động đất. Gọi lớn, nhanh mở cửa, bọn con về ăn cơm rồi đây. Đến đây, đến đây. Âm thanh của Phương Huệ từ xa xa truyền đến. Cửa mở ra, bà còn một bên đeo tạp dề, một bên lau tay. Vừa mang theo hai đôi dép lê, nói. Mang dép vào, còn một món nữa là xong rồi. Các con đi phòng khách ngồi trước đi. Hứa Ngôn đứng tại chỗ không nhúc nhích, gọi bà một tiếng. Mẹ! Động tác của Phương Huệ hiển nhiên dừng một chút, sau đó đứng thẳng người nhìn cậu, cười hỏi. Công việc hôm nay có vất vả không? Hứa Ngôn trong lòng chua xót, lắc đầu một cái. Hứa Niên đẩy sau lưng cậu một cái. Lạnh chết mất, anh, nhanh đổi giày đi vào đi. Người giúp việc không có ở đây. Các món ăn được Phương Huệ nấu. Hứa Niên bày bát đũa ra. Hứa Ngôn đi vào bếp. Thấy Phương Huệ đang thái hành. Bà từng là vũ công múa ba lê, đã làm giáo viên dạy múa ở trường đại học gần 30 năm. Khí chất không hề giảm sút. Cá trong nồi đang sôi sùng sục. Hứa Ngôn cầm thìa múc canh, hỏi. Ba đâu? Ở trong phòng làm việc trên lầu. Phương Huệ nói. Gần đây đang vẽ một bức tranh phong cảnh. Nói là sẽ tặng cho Niên Niên làm quà cưới. Hứa Sâm không có sở thích kinh doanh, yêu thích hội họa Trung Quốc. Nhưng vì là con một, nên chỉ có thể cắn răng tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Từ khi còn nhỏ, điều mà Hứa Ngôn và Hứa Niên nghe Hứa Sâm nói nhiều nhất chính là mau lớn lên, tiếp nhận công ty mà chơi. Bà muốn nghỉ ngơi. Kỳ thực, Hứa Ngôn biết rất rõ về gia đình mà cậu sinh ra. Ba mẹ cậu yêu nghệ thuật, có tư tưởng cởi mở. Cậu từng nói rằng mình thích chụp ảnh. Cả Phương Huệ và Hứa Sâm đều bày tỏ sự ủng hộ của họ. Nhưng đáng tiếc, đến cuối cùng Hứa Ngôn lại là người đầu tiên bỏ cuộc. Nếu như ngay từ đầu, cậu cùng ba mẹ nói chuyện tử tế, có lẽ 2 năm qua sẽ không chiến tranh lạnh. Nhưng không còn cách nào khác. Cậu bốc đồng. Hơn nữa, lớn như vậy rồi. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Hứa Sâm ra tay đánh cậu. Hứa Ngôn cảm thấy Hứa Sâm đánh rất đúng. Cậu chưa bao giờ hối hận khi ở bên Thẩm Thực. Điều cậu hối hận là đã chọn làm tổn thương người nhà để chứng minh tuổi trẻ ngông cuồng, kiêu ngạo, ngu dốt và những mâu thuẫn trong tình cảm. Đồ ăn đã chuẩn bị xong, Hứa Ngôn bưng lên bàn. Vừa vặn Hứa Sâm cũng đi xuống lầu. Hứa Niên đứng bên cạnh anh trai, thấp giọng lẩm bẩm. Quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ xuống. Hứa Ngôn liếc hắn một cái. Ba. Hứa Ngôn lên tiếng gọi. Hứa Sâm ngoảnh mặt làm ngơ, đi vào bếp, lấy đầy 2 bát cơm. Một cho mình và một cho Phương Huệ. Hứa Niên thè lưỡi với Hứa Ngôn, kéo anh vào bếp. Phương Huệ cởi tạp về, khi Hứa Ngôn đang bới cơm, bà nhẹ nhàng xoa đầu cậu và nói. Ba con chính là như vậy, về nhà là tốt rồi. Cái khác từ từ tính. Ông ấy sẽ nguôi giận thôi. Hơi nóng cùng mùi thơm của gạo bốc lên, Hứa Ngôn chớp mắt vài cái để cố nén chua xót trong đáy mắt. Anh gật đầu ừ một tiếng. Bầu không khí trên bàn ăn khó tránh khỏi có chút căng thẳng. Nhưng may mắn Hứa Niên là một tên ngốc có mắt, không tiếc công sức để làm bầu không khí sôi động. Trước khi Hứa Ngôn về nhà, hắn đã nói chuyện với ba mẹ mình. Nói anh trai ở bên ngoài bị vấp ngã chịu cực khổ, không thể quay lại, còn phải xem sắc mặt của gia đình mình. Chúng ta hãy cho anh ấy một chút sự ấm áp. Hứa Sâm lúc đó nói, bà không muốn nhìn thấy nó. Nhưng bây giờ còn không phải vẫn ngồi chung một bàn ăn cơm sao? Câu nói đoạn tuyệt quan hệ cha con vẫn có thể cứu. Hứa Niên rất vui mừng. Sau khi ăn xong, Hứa Ngôn và Hứa Niên dọn dẹp bát đĩa. Hai người cùng vật lộn với máy rửa bát trong bếp. Hứa Sâm ngồi một lát, đứng dậy muốn lên lầu. Phương Huệ hỏi ông. Ngôn Ngôn chẳng mấy khi trở về. Ông ăn xong, làm gì liền chạy? Nó căn bản không cần phải dùng đến. Chẳng mấy khi này. Hứa Sâm lạnh lùng nói. Lời vừa nói xong, đúng lúc Hứa Ngôn vừa mới bưng 2 chén trà ra. Nghe vậy, cậu đứng sững lại, nhìn Hứa Sâm đi lên lầu. Phương Huệ ngồi ở trên sofa vẫy tay với cậu. Ngôn Ngôn, lại đây ngồi đi. Hứa Ngôn đi tới, đem chén đặt ở trên khay trà. Phương Huệ kéo tay cậu, tỉ mỉ chăm chú nhìn khuôn mặt của cậu. Qua rất lâu, mới nhẹ giọng nói. Làm sao lại gầy nhiều như vậy chứ? Âm cuối có chút nghẹn ngào, viền mắt cũng ửng đỏ. Vậy con sẽ về nhà ăn cơm nhiều hơn. Mẹ nuôi con béo lên một chút. Hứa Ngôn 2 tay ôm chầm lấy bà, tận tình an ủi. Khoảng 9 giờ tối, Hứa Ngôn và Hứa Niên ra khỏi nhà. Khi cửa mở ra, gió lạnh thổi vào mặt. Hai anh em không hẹn mà đứng chắn trước mặt Phương Huệ, bảo bà đừng ra ngoài. Mái tóc rối ở một bên mặt của Phương Huệ bị thổi tung lên. Vẫn là khuôn mặt tao nhã và quyến rũ đó. Bà đã được bảo vệ cẩn thận, ngoại trừ Hứa Ngôn, người đã phản bội bà. Bà nhìn vào mắt Hứa Ngôn và hỏi. Ngôn Ngôn, năm nay con sẽ đón năm mới ở nhà chứ? Hứa Ngôn vén một lọn tóc ra sau tay cho bà, cười nói. Sẽ thế, sau này đều sẽ đón năm mới ở nhà. Cậu cảm thấy may mắn khi có một người mẹ có thể biểu đạt trọn vẹn sự dịu dàng và tình yêu thương. Vì vậy Hứa Ngôn chưa bao giờ keo kiệt trong việc bày tỏ tình cảm của mình. Mặc dù cậu không nhận được bất kỳ kết quả nào từ người đó, nhưng ít nhất cậu sẽ luôn có một trái tim trong sáng. Xe chạy ra khỏi cổng hoa viên, Hứa Ngôn quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy rèm cửa phòng làm việc lầu 2 có một khe hở. Rèm cửa nhanh chóng được đóng lại lần nữa, chỉ để lại rèm cửa khẽ lay động. Sau khi Hứa Niên đưa Hứa Ngôn đến tiểu khu, hắn liền quay đi tìm chị của mình. Hứa Ngôn đi thang máy lên lầu, và ở hành lang, cậu đụng phải một người hàng xóm. Một bà chủ cửa hàng hoa rực rỡ tên là Ngu Tuyết, đang thướt tha đến thang máy. Cô ấy mặc một chiếc áo khoác lông màu xám, bên trong có một chiếc áo xẻ cổ, sâu đến thắt lưng. Hứa Ngôn chỉ cần nhìn vào đã rùng mình vì lạnh. Đây là chồn, Hứa Ngôn nói. Ây da, là đồ nhân tạo, ai lại nhẫn tâm đi thương tổn động vật nhỏ chứ? Ngô Tuyết đứng trước Hứa Ngôn xoay một vòng, hỏi cậu. Có đẹp không? Đẹp. Hứa Ngôn lo lắng, giúp cô kéo áo lông che ngực, nói. Mặc kính vào, lạnh lắm, đừng để bị cảm. Ngô Tuyết hất tay cậu ra. Cậu thì biết cái gì chứ, đồ trai thẳng. Hứa Ngôn ngậm miệng, cậu không dám đồng ý bừa với cái danh hiệu trai thẳng này. À đúng rồi. Ngô Tuyết như chợt nhớ ra điều gì đó. Người đàn ông hôm nay đợi cậu ở cửa nhà làm gì vậy? Cậu không phải là làm việc cho một tạp chí sao? Anh ta có phải là diễn viên còn chưa ra mắt không? Người mẫu hả? Hứa Ngôn nói. Cho vay nặng lãi. Vớ vẩn. Ngô Tuyết lấy trong chiếc túi Gucci nhỏ ra một chiếc gương trang điểm. Vừa kiểm tra trang điểm mắt, vừa nói. Sao lại có người cho vay nặng lãi đẹp trai như thế? Lại còn tận tâm. Tôi hỏi quy chat của anh ta còn nói mình không còn độc thân. Trái tim của Hứa Ngôn lỡ một nhịp. Cậu hiểu rằng điều này có nghĩa là Thẩm Thực và Thang Vận Nghiên đã quay lại rồi. Tôi chỉ là không hiểu vì sao lại chờ trước cửa nhà một người đàn ông là cậu chứ. Lúc 3 giờ sáng tôi đi uống rượu trở về, anh ta vẫn đứng ở chỗ này, lạnh chết mất. Cái gì? Hứa Ngôn có chút không phản ứng kịp. 3 giờ? Đúng đó. Dọa tôi sợ chết khiếp, tôi hỏi anh ta làm cái gì. Anh ta nói đang đợi ai đó. Tôi suýt chút nữa đã gọi cảnh sát rồi. Nhưng vừa thấy gương mặt của anh ta. Ê! Ngô Tuyết ôm ngực. Đẹp trai như vậy. Đáng tiếc không còn độc thân. Đúng là có duyên không phận mà. Nói xong, cô hồn gió Hứa Ngôn một cái rồi rời đi. Hứa Ngôn vẫn đứng đó bất động. Cậu vốn tưởng rằng Thẩm Thực đã ra ngoài lúc 5:30 là để gặp Thang Vận Nghiên. Nhưng lúc này cậu không ngờ rằng 3 giờ sáng anh đã đợi ở đây. Thậm chí có thể đã đợi trước cửa sớm hơn. Là tại vì sao? Bộ quần áo lượm thượm, đôi mắt thâm đen, dáng vẻ mệt mỏi. Nói là đón cậu tan làm. Bây giờ nghĩ lại, Hứa Ngôn mới phát hiện mình thật sự không hiểu. Kỳ thật, cậu từ lúc lần đầu tiên thấy Thẩm Thực sáng sớm đã đợi trước cửa nhà cậu, đã không hiểu được. Cậu cho rằng mình đã chưa nói rõ ràng. Nhưng cho dù cậu kiên quyết nói kết thúc, nói không thích, Thẩm Thực vẫn đến, hết lần này đến lần khác. Hứa Ngôn cảm thấy sợ hãi. Nếu tất cả những điều này đều xuất phát từ việc Thẩm Thực cảm thấy không quen, thì cậu có thể nói rằng những năm qua, quả thực cậu đã làm quá xứng chức bảo mẫu rồi. Dẫn đến việc sau khi từ chức, nam chủ nhân vẫn nhớ mãi không quên. Cậu tự giễu mà cười nhẹ một tiếng, móc chìa khóa mở cửa. Điện thoại di động đột nhiên vang lên, là Thang Vận Nghiên. Hứa Ngôn nhìn chằm chằm màn hình 3 giây, sau đó nhấn nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia điện thoại có chút ồn ào. Chloe. Hứa Ngôn, xin lỗi, muộn như vậy rồi còn làm phiền cậu. Nhưng mà, Thẩm Thực uống say rồi. Ồ. Hứa Ngôn cúi đầu, ngón tay ma sát chìa khóa cửa. Cậu bình tĩnh hỏi lại. Cho nên, tìm tôi có chuyện gì không? Cậu có thể qua đây. Nghiên Nghiên. Thang Vận Niên còn chưa nói xong, Hứa Ngôn đã nghe thấy giọng nói say khướt mơ hồ của Thẩm Thực gọi lên một tiếng. Lưu ý. Đáng nhẽ chỗ này Thẩm Thực gọi là Ngôn Ngôn, nhưng Hứa Ngôn nghe thành Nghiên Nghiên. Tuy nhiên bản rao thấy để là Nghiên Nghiên, nên người dịch vẫn dịch lại là Nghiên Nghiên. Thật giống. Quả thực rất giống. Giống hệt như đêm sinh nhật của Thẩm Thực 4 năm trước. Trong căn phòng tối om, sau khi bọn họ hôn nhau kịch liệt, Thẩm Thực cũng gọi lên một tiếng như vậy. Hứa Ngôn lúc đó còn ngu ngốc nghĩ rằng bản thân đã được xác định. Nhưng thực tế, Thẩm Thực đã gọi tên người khác. Nhưng cũng còn tốt. Người Thẩm Thực muốn hôm nay đang ở bên cạnh anh. Không phải là kẻ mạo danh thế thân lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn nữa. Là Nghiên Nghiên, người mà anh đã bỏ lỡ trong một thời gian dài. Thật xin lỗi, Chloe. Tôi và Thẩm Thực không còn liên quan. Cô đừng để trong lòng. Hứa Ngôn cười nói. Tưởng lượng của Thẩm Thực không tệ, đợi anh ấy tỉnh rượu là được. Tôi bên này có chút việc, cúp máy trước. Ngủ ngon. Khoan đã, để Thẩm Thực nói chuyện với cậu. Thang Vận Nghiên đặt điện thoại di động đưa đến bên tai Thẩm Thực. Thẩm Thực, nói chuyện. Thẩm Thực rũ mắt, trầm mặc một lát, liền gọi một tiếng. Ngôn Ngôn. Hứa Ngôn thừa nhận, khi nghe thấy hai từ này, da đầu cậu có chút tê dại. Cậu nghĩ nếu anh thực sự gọi tên mình thì tốt biết bao. Nhưng đáng tiếc, không phải vậy. Cậu nói, tôi không phải là Nghiên Nghiên. Cậu phải. Thẩm Thực có chút cố chấp khẳng định. Tôi không phải. Hứa Ngôn lạnh nhạt nói, đừng quấy rầy tôi nữa. Cậu dứt khoát cúp điện thoại. Thẩm Thực cúi đầu gọi một lần nữa. Hứa Ngôn. Nhưng đã không còn thêm câu trả lời nào. Thang Vận Nghiên rút tay lại, im lặng nhìn giao diện cuộc gọi đã kết thúc. Vài người bên cạnh cô ấy nhìn nhau với vẻ thất thần. Một trong số họ là Kha Tuần, bạn học cấp 3 có mối quan hệ tốt với Thẩm Thực. Hôm nay hẹn Thẩm Thực tán gẫu, biết rằng anh ấy cũng đang cùng một thành phố. Mọi người liền hẹn nhau gặp gỡ. Nhưng không ngờ rằng Thẩm Thực lại uống say khướt thành cái dạng này. Thẩm đại thiếu gia à? Kha Tuần nắm lấy bàn tay dán đầy băng gạc của Thẩm Thực, chân thành hỏi. Cậu đang tìm Nghiên Nghiên nào? Chẳng phải là Thang tiểu thư đang ở trước mặt cậu hay sao? Nếu cậu không tìm cô ấy, cậu phải gọi tên đầy đủ ngay từ đầu. Nếu không, Ngôn Ngôn kia sẽ bị hiểu lầm. Thang Vận Nghiên bất lực thở dài. Cô nhấp một ngụm rượu, tháo túi xách của mình ném vào trong lòng ngực Kha Tuần. Đứng dậy và đặt tay lên lòng bàn tay của anh chàng lai đẹp trai đã nhìn cô cả buổi tối hôm nay. Đối phương lịch sự hôn lên mu bàn tay cô, nắm tay dẫn cô lên sàn nhảy. Kha Tuần nhìn bóng lưng tiêu sái của Thang Vận Nghiên, rồi nhìn Thẩm Thực đang dựa vào ghế sofa với ánh mắt uể oải. Cuối cùng, anh đặt ly rượu vào tay Thẩm Thực, nắm cổ tay anh và cụng ly với mọi người, nói: Ngôn Ngôn rồi sẽ có, nhất định sẽ có. Thẩm Thực cậu có cái gì muốn mà không đạt được, lần sau nhất định sẽ tốt hơn. Thẩm Thực nằm úp trên bàn, nhắm mắt lại. Bên tai ồn ào, cảm thấy cổ họng đau rát. Mu bàn tay, cổ tay, cả ngực, tất cả đều đau đớn. Hỗn hỗn loạn loạn, nhưng trong đầu, hình ảnh Hứa Ngôn lại luôn hiện lên. Rất nhiều lần. Không có người sao? Thẩm Thực say khướt lẩm bẩm. Cậu ấy là tốt nhất. Hết chương 25. Chương 26. Hôn lễ của Hứa Niên được lên kế hoạch vào ngày 12 tháng Giêng âm lịch. Cả hắn và Diệp Tuyên đều cảm thấy phiền phức, nên cuối cùng họ bỏ qua lễ đính hôn và tiến thẳng đến kết hôn. Hôm nay là một ngày lành, tháng tốt. Hứa Ngôn kiểm tra vòng bạn bè trong giờ nghỉ trưa và thấy Hứa Niên đăng hai bức ảnh. Một là hai tờ giấy đăng ký kết hôn, bức còn lại là những ngón tay đang vào nhau đeo một cặp nhẫn. Kỷ Hoài và Lục Sâm đều nhấn thích. Hứa Ngôn cũng nhấn thích, nhìn đến hai cái tên Kỷ Hoài và Lục Sâm, cậu đột nhiên tự hỏi. Vào ngày cưới của Thẩm Thực, liệu cậu có thể nhẹ nhàng như thế này? Cũng bình tĩnh chúc người mình yêu có một cuộc sống mới. Mặc dù Thẩm Thực không cần đến lời chúc phúc này của cậu, có lẽ cũng không quan tâm đến. Yêu thầm luôn là một bi kịch, chính là bi kịch trong bi kịch. Gửi cho Hứa Niên một phong bao lì xì, Hứa Ngôn cất di động đi đến phòng chụp. Khi đi ngang qua đại sảnh, đột nhiên nhìn thấy Lục Sâm dựa vào quầy lễ tân, nháy mắt với cậu. Hứa Ngôn quay đầu lại, liền nhìn thấy một tiểu công chúa thanh tú, đeo kính râm đứng cách đó 2 mét, khoanh tay, cầm hơi nhếch lên nhìn cậu. Em gái của tổng giám đốc công ty giải trí Mạc Đăng, đến tìm cậu, vừa định nói cho cậu biết. Lục Sâm đi tới, nhỏ giọng nói với Hứa Ngôn, hỏi: Nở tình?

Thẩm Thực lập tức ngước mắt lên, hơi nhíu mày. Cô ấy và cậu, cô ấy rất đáng yêu. Hướng Ngôn nhìn chằm chằm vào mắt Thẩm Thực. Nhưng cô ấy hình như đã hiểu lầm rồi. Cậu nói từng chữ một. Cô ấy nói là anh thích tôi. Lâm Miên nói là đang yêu nhau. Nhưng từ này thật sự khó nói thành lời. Hoàn toàn không thích hợp với hai người bọn họ. Mà chuyện cậu thích Thẩm Thực càng không cần nhắc lại. Cho nên Hứa Ngôn chỉ nói. Cô ấy nói là anh thích tôi. Cậu chỉ là muốn biết lý do mà Thẩm Thực lại ở bên cạnh cậu 4 năm nay. Lý do tại sao anh lại liên tiếp xuất hiện trước mặt cậu đã trở thành một loại tò mò không liên quan đến chuyện tình cảm. Đương nhiên, cậu cũng không hy vọng có thể nghe được đáp án gì. Cậu chỉ muốn để Thẩm Thực hiểu rõ. Nếu không thích mình, thì cũng không cần phải gặp lại. Không có ý nghĩa gì. Thẩm Thực rõ ràng đã rất sửng sốt. Trong mắt hiện lên một tia không tự nhiên. Từ góc nhìn của Hứa Ngôn, ánh mắt đó tựa như đang muốn nói. Đúng vậy, nếu không thích cậu thì tôi đến tìm cậu làm gì? Chẳng thú vị gì cả. Hứa Ngôn cười mỉa mai, xoay người mở cửa, vặn chìa khóa hai lần ấn vào tay cầm. Đang định đẩy cửa đi vào thì cổ tay đột nhiên bị nắm lấy. Cậu nhìn xuống, nhìn thấy lớp băng gạc mỏng trên mu bàn tay Thẩm Thực. Trong bóng tối nhìn thấy có chút mờ mịt. Tay Thẩm Thực vẫn lạnh như vậy. Không biết mu bàn tay có bị sẹo hay không. Đang mệt mỏi, suy nghĩ lung tung, Hứa Ngôn đột nhiên nghe thấy Thẩm Thực nói. Cô ấy nói không sai. Cô ấy nói anh thích tôi. Cô ấy nói không sai. Hết chương 26. Chương 27. Thời gian có phải vẫn đang trôi qua? Hứa Ngôn nhìn chằm chằm vào tay mình với Thẩm Thực nắm vào nhau, mơ hồ mà suy nghĩ. Cậu đem từng lời nói, từng câu, từng chữ, từng ký tự của Thẩm Thực uốn cong theo chiều ngang, chiều dọc. Từng chút một, sắp xếp lại để bảo đảm rằng cậu không nghe nhầm, không hiểu sai ý. Cậu không nhớ mình đã im lặng bao lâu. Đột nhiên cảm thấy Thẩm Thực từ phía sau tiến lại gần. Hơi thở trở nên rõ ràng hơn. Hứa Ngôn vẫn giữ nguyên tư thế mở cửa. Thẩm Thực nắm lấy tay cậu, sau đó chậm rãi vòng tay còn lại qua eo Hứa Ngôn. Trán nhẹ nhàng áp vào sau đầu cậu, tựa như đang ngửi mùi hương trên người cậu. Hứa Ngôn. Hơi thở ấm áp, mơ mơ hồ hồ phả vào sau gáy cậu. Trong không gian tĩnh lặng, Thẩm Thực thấp giọng nói. Cô ấy nói đúng. Anh thích em. Anh yêu em. Thẩm Thực nhắm mắt lại, ôm lấy Hứa Ngôn, nói lên rõ ràng từng chữ. Anh thở vào một hơi thật nhẹ nhõm. Anh biết Hứa Ngôn vẫn luôn chờ đợi lời tỏ tình này. Cuối cùng anh cũng có thể nói ra. Cũng không khó khăn lắm. Cũng không khó là mấy. Thẩm Thực nghĩ thầm. Chỉ mấy chữ thôi. Sao mấy năm nay anh lại trốn tránh nó, không chịu thừa nhận. Lời vừa nói ra, trong ngực anh như có thác nước dâng lên, vô số lời muốn nói tuôn ra như giọt nước. Nhưng anh không biết phải diễn đạt như thế nào. Nhưng Thẩm Thực lại cảm thấy một câu anh yêu em cũng đã có thể biểu đạt trọn ý. Ồ, Hứa Ngôn trả lời. Thẩm Thực ngẩn ra vài giây. Hứa Ngôn đẩy anh ta xoay người lại, biểu hiện khuôn mặt không hề thay đổi. Cho nên, anh... Thẩm Thực cố gắng tìm kiếm trên gương mặt cậu một chút dấu vết, ví dụ như vui sướng, ngạc nhiên, sửng sốt, không thể tin được. Thế nhưng lại chẳng có gì. Hứa Ngôn quá mức bình tĩnh để nói thêm điều gì nữa. Anh đang mong đợi điều gì? Hứa Ngôn lạnh nhạt nhìn anh. Mong đợi khi anh nói ra một câu anh thích em, sẽ khiến tôi vui mừng đến mất trí, cảm động rơi nước mắt. Anh cảm thấy nói được câu này thì ghê gớm lắm sao? Cậu tựa lưng vào cửa, hai tay chắp trước ngực, nhẹ nhàng mỉm cười, nói. Thẩm Thực, con người anh cũng thật là thú vị. Tôi ở bên cạnh anh 4 năm. Miệng anh kín như bưng đến mức dường như một câu chữ cũng không nói chuyện với tôi. Hiện tại đã chia tay được 2 tháng. Anh lại nói được ra câu anh yêu em. Sớm biết như vậy, tôi hà tất phải lao tâm khổ tứ như thế. đi sớm một chút có phải là được. Anh cảm thấy thế nào? Hướng Ngôn. Thẩm Thực nhíu mày, thấp giọng nói. Chúng ta cùng nhau nói chuyện được không? Ánh mắt Hướng Ngôn dừng lại trên mặt anh hồi lâu, đột nhiên bật cười. Nhưng đồng thời, một giọt nước mắt cũng từ khóe mi lăn xuống. Hướng Ngôn cười nói. Thôi đi. Nói xong, xoay người đi vào nhà, sau đó lập tức muốn đóng cửa lại. Thẩm Thực nhanh chóng đưa tay đẩy cửa ra. Hướng Ngôn đã khuất mình đứng dưới bóng tối. Giọng nói dường như phải dùng sức khắc chế mới thốt ra được. Cậu nói. Anh đừng qua đây. Thẩm Thực dừng lại ở cửa, có chút lo lắng gọi cậu. Hứa Ngôn. Anh cảm thấy có một loại tuyệt vọng dường như sắp sụp đổ, tràn từ trong phòng khách tối tăm lan về phía anh, giống như một cơn thủy triều, bắt nguồn từ Hứa Ngôn. Sao anh có thể nói ra được là anh yêu tôi? Giọng nói của Hứa Ngôn mang chút run rẩy. Cậu nói, thà rằng anh nói anh ghét tôi còn hơn. Cậu thà rằng Thẩm Thực vĩnh viễn không bao giờ yêu cậu, thà rằng Thẩm Thực chán ghét cậu cả đời, còn hơn vào thời khắc này nghe được anh nói rằng anh yêu em. Không phải Hứa Ngôn không mong đợi rằng Thẩm Thực sẽ yêu mình, thậm chí từng giây từng phút cậu đều mong ước điều đó, nhưng đồng thời lại vô cùng tỉnh táo. Thẩm Thực không thể nào yêu cậu được. Làm sao có người có thể không tiếc công sức mà luôn tỏ ra lạnh lùng, thờ ơ, mất kiên nhẫn với cậu, lại có thể nói ra một câu anh yêu em chứ? Hứa Ngôn cũng cho rằng cậu vốn rất mong chờ được nghe câu anh yêu em này. Nhưng khi Thẩm Thực thực sự nói ra câu đó, cậu mới nhận ra mình cũng không muốn nghe đến thế. Anh cũng có mặt mũi mà nói yêu tôi sao? Hứa Ngôn nói từng chữ. Tôi biết anh thích uống sữa chua của nhãn hiệu nào. Tôi biết anh không thích ăn rau cần tây. Tôi cũng biết anh có thói quen ngồi ở phía sau bên trái của ghế sofa. Còn anh thì sao? Anh hiểu tôi được bao nhiêu? Anh không tôn trọng tôi. Anh bạo lực lãnh tôi. Anh khiến tôi nghi ngờ chính bản thân và buộc tôi phải suy ngẫm về mọi việc đã làm. Giờ anh nói anh yêu tôi. Anh hỏi xem, ai lại muốn một tình yêu tồi tệ như vậy? Anh cũng xứng đáng nói yêu tôi sao? Ánh sáng từ ngoài cửa lọt vào hành lang. Thẩm Thực đứng trong ánh sáng. Nhưng Hứa Ngôn lại không thể nhìn rõ mặt anh. Thẩm Thực cứng người, như bị một cái tát. Sắc mặt tái nhợt. Một lúc sau mới thấp giọng nói. Thực xin lỗi. Là tính cách của anh có vấn đề. Anh đau đớn, nhắm mắt lại, nói. Anh không biết cách yêu người. Không biết cách yêu thì anh không biết học sao? Anh là phế vật hả? Hứa Ngôn mỉa mai nói. Đừng tìm lý do nữa. Không yêu chính là không yêu. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một tình yêu khiến tim người lạnh lẽo như vậy. Thật ra, cậu đã sắp không thể đứng vững nữa. Nếu chạm vào thứ gì đó, nhất định sẽ khiến nó vỡ nát. Nhưng Hứa Ngôn vẫn giữ chặt, lạnh lùng nói. Cút đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Thật sự đòi mạng mà. Trong cơ thể có thứ gì đó đang nhanh chóng tan ra. Những cảm xúc đắm chìm trong lòng. Những vết thương đang cố gắng tự chữa lành. Nỗi sợ hãi khi phải nỗ lực hết mình. Niềm an ủi khi tự lừa dối bản thân. Hứa Ngôn đã có thể thản nhiên tiếp thu rằng Thẩm Thực không yêu mình. Cũng chấp nhận đoạn tình cảm này khó để dung hòa. Nhưng cậu không thể đối mặt với sự thật. Người tự nhận là yêu cậu lại nhẫn tâm đem tình cảm của cậu chà đạp dưới chân, ròng rã suốt 4 năm. Đây là thứ tình yêu nhảm nhí gì vậy? Nếu đây là tất cả những gì Thẩm Thực có thể cho cậu, nếu Hứa Ngôn sớm biết, thì khi Thẩm Thực nói ra muốn thử, cậu nhất định không đáp lại là được. Hứa Ngôn. Thẩm Thực vẫn còn nhớ tới những giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt Hứa Ngôn cách đây không lâu, xen lẫn nụ cười gượng không mấy thích hợp trên gương mặt, phức tạp đến mức chói mắt. Đây là lần đầu tiên Hứa Ngôn khóc ở trước mặt của anh. Thẩm Thực khàn giọng nói. Là lỗi của anh. Xin lỗi. Lúc này anh không biết làm gì khác ngoài xin lỗi. Anh hiểu ra rằng lời tỏ tình muộn màng chính là một con dao sắc bén. Ngoài gây ra tổn thương thì chẳng có tác dụng gì khác. Trong phòng khách, hoàn toàn yên tĩnh. Hơi thở gấp gáp của Hứa Ngôn dần dần chuyển thành tiếng nức nở nghẹn ngào. Cậu ngồi trên ghế sofa, chống khuỷu tay lên đầu gối, vùi mắt vào lòng bàn tay, nói: Thẩm Thực, anh thật tàn nhẫn. Tôi xin anh, hãy đối xử với tôi như thể trước đây tôi là một kẻ đê tiện. Hôm nay là một lần cuối cùng, anh buông tha cho tôi, được không? Thẩm Thực cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi hoảng sợ khó tả. Anh đi về phía Hứa Ngôn, nhưng Hứa Ngôn đột nhiên ngẩng đầu lên, nước mắt trong khóe mắt mơ hồ lộ ra trong ánh sáng nhàn nhạt. Cậu nói: Tôi đã bị anh biến thành cái bộ dạng này rồi. Đừng có qua đây. Đừng khiến tôi hận anh. Lòng tự trọng treo lơ lửng của cậu hôm nay cuối cùng cũng khai phá. Điều duy nhất cậu có thể làm chỉ là dùng bóng tối để che giấu bộ dạng xấu xí của mình. Nếu Thẩm Thực nhất quyết vạch trần, Hứa Ngôn thực sự sẽ hận anh đến chết. Đi đi, Thẩm Thực. Hứa Ngôn nghẹn ngào nói. Cổ họng Thẩm Thực khô khốc như sa mạc, gần như không phát ra được âm thanh nào, chậm rãi xoay người đi về phía cửa. Đi từ trong bóng tối ra vùng sáng, sau đó đóng cửa lại, để lại cho Hứa Ngôn một không gian hoàn toàn an toàn, để trốn và trút giận một mình. Chỉ khi đó anh mới thực sự hiểu mình đã sai ở đâu. Không phải anh không biết yêu người khác, mà là anh không biết yêu người khác cũng đồng thời làm tổn thương người khác một cách tàn nhẫn. Hứa Ngôn yêu anh như vậy, hận không thể dâng lên tất cả những yêu thương cho anh. Nhưng hơn 4 năm qua, anh đã dội xô nước đá vào trái tim nóng bỏng ấy, khiến nó trở nên cứng ngắc và phai nhạt màu. Cuối cùng cũng bị chôn vùi với đầy rẫy những vết sẹo mà được Hứa Ngôn thu hồi, sau đó cố gắng cẩn thận che đậy nó lại, cầu mong nó từ nay về sau hãy từ bỏ đi ảo tưởng và chỉ đập cho bản thân mình. Lời thú nhận hôm nay của anh đã phá vỡ hàng phòng ngự cứng rắn của Hứa Ngôn. Anh thật sự không có tư cách nói yêu. Hứa Ngôn đã phải chịu đựng sự cô đơn, thất vọng, hiu quạnh và những đả kích trong mối quan hệ này. Cậu cho đi tất cả những gì mình có, nhưng không nhận được sự đáp lại. Và anh chính là thủ phạm. Lạnh lùng bản thân, cố chấp, mù quáng, vụng về, tự đặt mình mắc kẹt trong một cái kén. Anh nợ Hứa Ngôn nhiều đến mức không xứng đáng nói lời yêu. Chỉ nói yêu thôi thì làm sao có thể đủ. Bên kia một cánh cửa, Thẩm Thực nghe thấy tiếng khóc đau đớn tột độ của Hứa Ngôn. Chưa đầy mấy giây, bên trong cửa vang lên một âm thanh ầm ầm. Ly nước thủy tinh đập vào cửa vỡ tan tành trên mặt đất. Dường như sự rung chuyển cũng làm sợi dây thần kinh căng thẳng của Thẩm Thực bị chặt đứt. Những mảnh vỡ nổ tung như đâm vào lồng ngực của anh. Những chiếc gai thủy tinh lăn trong máu. Cơn đau khiến anh phải gập người cong lưng. Thân thể đều chỉ muốn cuộn tròn lại. Hết chương 27. Chương 28. Buổi sáng, Hứa Ngôn sau khi rửa mặt nhìn vào gương, mắt chỉ hơi sưng một chút, nhưng tình trạng vẫn tốt. Người trưởng thành luôn cần có một năng lực tự chữa lành. Thu dọn đơn giản xong, Hứa Ngôn mở cửa. Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng trong năm nay. Ngày kia chính là đêm giao thừa. Sau khi đóng cửa lại, Hứa Ngôn không để ý tới người đứng trước mặt mà vẫn đi thẳng về phía thang máy. Thẩm Thực vẫn mặc bộ quần áo tối hôm qua, trên tay cầm một gói hoành thánh nóng hổi, gọi tên Hứa Ngôn. Nhưng cổ họng khản đặc đến mức chữ hứa, cơ hồ cũng không thể phát thành tiếng. Hứa Ngôn nhanh chóng bước đến thang máy, nhấn nút và đợi thang máy đến. Thẩm Thực đi tới trước mặt cậu, đưa hoành thánh, nhỏ giọng nói: Anh đưa em đến công ty, em có thể ăn trên xe. Không có câu trả lời, Hứa Ngôn thờ ơ. Cửa thang máy mở ra, cậu bước vào, đút hai tay vào túi, nhẹ nhàng tựa lưng vào góc tường. Thẩm Thực đứng bên cạnh cậu, rũ mắt trong im lặng. Thang máy dừng lại hướng gara, Hứa Ngôn lấy chìa khóa mở cửa xe. Thẩm Thực đột nhiên kéo cậu: Hứa Ngôn. Sau đó, Hứa Ngôn lại ngẩng đầu nhìn anh. Thẩm Thực vẻ mặt rất mệt mỏi, hai mắt đỏ ngầu, môi hơi trắng bệch. Hứa Ngôn đáng thương mà phát hiện, đến bây giờ bản thân vẫn còn cảm giác vì người này mà đau lòng. Cậu hất tay Thẩm Thực ra, không nói một lời nào. Nhưng Thẩm Thực lại tóm lấy cậu, cúi đầu treo túi hành thánh vào cổ tay cậu, nói: "Vậy em lên xe ăn rồi hẳn đi." Gara xe yên tĩnh đến mức không có một âm thanh. Hứa Ngôn án chừng một chút, sau đó bước sang một bên, đem gói hành thánh trong tay ném vào thùng rác. Cậu quay người lên xe, lái ra khỏi gara. Trong gương chiếu hậu, bóng dáng Thẩm Thực vẫn đứng tại chỗ đó, dần dần khuất xa. Hứa Ngôn chỉ nhìn về phía trước, mắt nhìn thẳng. Hôm nay không có cảnh chụp, cậu dành cả buổi sáng để sắp xếp kho ảnh trong máy tính. Trong giờ nghỉ trưa, Hứa Ngôn và Lục Sâm đứng trong phòng trà. Lục Sâm hỏi anh: "Chuyện lần trước tôi nói với cậu, cậu suy nghĩ thế nào rồi?" Hứa Ngôn lắc đầu: "Không biết, hiện tại còn chưa nghĩ đến." "Không sao, cậu quyết định xong thì nói cho tôi biết." Lục Sâm vỗ vỗ vai cậu. "Cá nhân tôi thấy như vậy tốt cho cậu. Cậu đi Paris ở lại 1-2 năm, sau khi về nước là có thể thăng chức. Những người khác cũng sẽ không ai có ý kiến gì. Hơn nữa cũng coi như là được đi nghiên cứu đào tạo chuyên sâu. Trước đây lý lịch của cậu chưa từng làm nhiếp ảnh gia toàn thời gian. Nhân dịp này dành thời gian để nâng cao kinh nghiệm. Tòa soạn báo bên đó có hạng mục về du lịch. Nếu cậu thích chụp ảnh phong cảnh thì có thể thử xem." Hứa Ngôn biết Lục Sâm làm như vậy là vì muốn tốt cho mình. Nhưng trước đây cậu chưa từng có ý định ra nước ngoài. Đột nhiên đứng trước lựa chọn như vậy vẫn là có chút do dự. "Được, tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ," Hứa Ngôn nói. Lục Sâm gật đầu một cái, vẫy tay hướng cửa chào hỏi một tiếng: "Chloe." Hứa Ngôn cũng quay đầu, nhìn thấy Thang Vận Nghiên bước tới nên cậu mỉm cười với cô. "Tôi đi xem hậu kỳ bên kia." Lục Sâm giơ tay nhìn đồng hồ: "Mọi người cứ tiếp tục nghỉ ngơi." Sau khi Lục Sâm rời đi, chỉ còn lại hai người bọn họ, bầu không khí cũng không có gì là quá khó xử. Chỉ có điều Hứa Ngôn lại không biết nên nói gì, chỉ im lặng uống nước. Thang Vận Nghiên cầm một cốc nước, cùng Hứa Ngôn tựa vào thành bàn, thổi nhẹ lên mép cốc, nói: "Thẩm Thực mấy ngày nay đều không về." Cách mở đầu này khá đơn giản, Hứa Ngôn sửng sốt một lúc rồi nói: "Ồ, vậy sao? Tôi và cậu ấy là bạn cùng lớp từ cấp 2. Thang Vận Nghiên hai tay cầm chiếc cốc nhìn xuống đất. "Cuối năm cấp 3 tôi tỏ tình với cậu ấy. Cậu ấy đã đồng ý." Hứa Ngôn yên lặng nghe, mặc dù cậu không biết Thang Vận Nghiên tại sao lại nói với cậu những chuyện này. "Có rất nhiều người theo đuổi cậu ấy. Tôi hỏi tại sao lại đồng ý ở bên tôi. Cậu ấy nói không biết. Có điều đây quả thực là câu trả lời mà cậu ấy có thể nói ra." Thang Vận Nghiên vừa nói vừa cười, nụ cười tạo cảm giác như sự bất đắc dĩ khi đối với một đứa trẻ. "Sau này nghĩ lại, có lẽ cậu ấy đã nghĩ rằng tôi rất giống cậu ấy. Lý trí, không trẻ con, cũng không ngây thơ. Nhưng thực ra tôi cũng không lý trí đến như thế. Lúc đó tôi nghĩ mình có thể thay đổi được cậu ấy, nên bảo cậu ấy gọi tôi bằng biệt danh, rủ cậu ấy đi xem phim, mua vòng tay tình nhân. Nhưng sự thật chứng minh Thẩm Thực chỉ là một bình hoa. Bình hoa di động về mặt tình cảm. Nếu chỉ xét về ngoại hình thì có vẻ như cậu ấy không hề thiếu kinh nghiệm trong quan hệ tình cảm, hoặc là luôn hưởng thụ tình yêu của người khác dành cho mình. Mà cũng không phải như vậy. Cậu ấy rất xa lạ với các mối quan hệ, cho nên luôn tỏ ra như mình là người ngoài cuộc, giống như người đang yêu đương đó không phải là cậu ấy vậy. Sau này tôi và cậu ấy chia tay, không biết tại sao tôi luôn có cảm giác như mình bị bỏ rơi vậy." Thang Vận Nghiên mỉm cười uống một ngụm nước rồi nói: "Mấy năm nay chúng tôi vẫn liên lạc với nhau. Không thể trở thành một đôi thì trở thành bạn bè có vẻ thích hợp hơn. Khi cậu ấy học năm cuối cấp, cậu ấy đột nhiên nói với tôi rằng một người bạn đã tỏ tình với cậu ấy." Trong lòng Hứa Ngôn hồi hộp một chút, nói tới nói lui, cuối cùng vẫn là quay về lại trên người cậu. "Tôi hỏi cậu ấy nghĩ như thế nào. Cậu ấy nói không biết. Là người đứng đầu trong các kỳ thi và đạt huy chương vàng trong các cuộc thi. Nhưng khi gặp những vấn đề kiểu này, câu trả lời của cậu ấy luôn là tôi không biết. Tôi hỏi cậu ấy có yêu người đó không. Thẩm Thực nói cậu ấy chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương với con trai. tôi nói không hề giống nhau. Đến cuối cùng cậu có thích người đó hay không? Thẩm Thực vẫn nói là không biết. Hết cách rồi, tôi chỉ có thể hỏi cậu ấy có yêu thương bố mẹ không? Cậu ấy nói không. Tôi hỏi cậu ấy có thích tôi không? Cậu ấy trả lời chỉ là yêu thích như một người bạn. Tôi hỏi trước đây có ai cùng giới tỏ tình với cậu ấy chưa? Cậu ấy nói có, nhưng tất cả bọn họ đều bị từ chối. Cho nên cuối cùng tôi mới hỏi một câu. Nếu có một nam sinh khác tỏ tình với cậu, cậu sẽ do dự không rõ ràng như vậy sao? Thẩm Thực nói, sẽ không. Tôi vốn tưởng rằng sau chuyện này trong đầu cậu ấy đã có câu trả lời rõ ràng. Nhưng hình như không phải như vậy. Mấy năm qua hai người ở bên nhau dường như có điều gì đó không đúng. Tôi không biết là vấn đề gì. Thẩm Thực cũng không chịu nói bất cứ điều gì. Trùng hợp thay, Hứa Ngôn cũng không biết vấn đề là gì. Nước trong cốc trở nên lạnh, Hứa Ngôn cầm cốc của cô, giúp cô lấy một cốc khác. Thằng Vận Nghiên mỉm cười và nói, cảm ơn. Tính cách Thẩm Thực có vấn đề, tương đối lạnh lùng khép kín. Nhà cậu ấy nuôi dạy rất nghiêm khắc. Khi học cấp 2, bảo mẫu vẫn quản lý điện thoại di động. Kết bạn với ai, nhận được tin nhắn của ai, tất cả đều không còn là việc riêng tư. Đi lại cũng quản, kết bạn cũng quản. Đọc sách gì hay là muốn ăn thứ gì cũng bị kiểm soát. Thật sự áp lực. Mãi đến thời cấp 3 mới khá hơn một chút. Lúc đó chúng tôi còn nói, Thẩm Thực không bị trầm cảm trong một gia đình như thế này. Quả thật là một điều kỳ diệu. Cho nên khi nghe tin Thẩm Thực ở cùng cậu và sống chung với cậu, tôi rất là bất ngờ. Mà nghĩ lại, tôi lại cảm thấy đó hẳn là điều nổi loạn nhất, khó tin nhất và vui vẻ nhất đối với cậu ấy. Giống như cuối cùng cậu ấy cũng tìm được chìa khóa, trốn thoát ra được. Mặc dù điều đó khiến cho mọi người có chút lo lắng, nhưng không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm thay cho cậu ấy. Nước trong cốc đã nguội, Hứa Ngôn cuối cùng cũng lên tiếng. Tôi không nghĩ mình đã từng làm cho anh ấy hạnh phúc. Anh ấy có những khuyết điểm về tính cách, nhưng tôi cũng không thể tiếp tục trả giá cho những khuyết điểm của anh ấy. Nếu như cậu ấy chịu thay đổi vì cậu thì sao? Thằng Vận Nghiên hỏi. Tôi nhận không nổi phần vinh dự đặc biệt này. Hứa Ngôn trả lời. Cậu uống nước lạnh trong cốc rồi mỉm cười nói. Chloe, chúng ta nên quay lại làm việc rồi. Sau khi tan làm, công ty tổ chức tiệc ăn cơm cuối năm. Thằng Vận Nghiên không tham gia mà lên máy bay đi luôn. Người nhà cô đều ở nước ngoài nên cô cũng không ở lại Trung Quốc đón Tết. Khí trời đã lạnh, nhiều người đổ xô về nhà, không ai uống rượu. Sau bữa ăn, họ nhanh chóng giải tán. Trên đường đi lấy xe, Hứa Ngôn hỏi Lục Sâm. Anh về Pháp à? Tôi không về, ở lại đây. Mấy ngày nữa tôi sẽ đến Hokkaido. Bay đi bay lại chẳng thú vị gì. Lục Sâm nói. Hứa Ngôn gật đầu. Lục Sâm ngẩng đầu nhìn bầu trời, đột nhiên nói. Nghe nói Tết Nguyên Đán năm nay sẽ có tuyết. Hình như là vậy. Hứa Ngôn cũng ngẩng đầu lên. Chẳng trách lạnh như vậy. Sau khi về nhà, Hứa Ngôn thu dọn phòng khách. Hôm qua cậu làm vỡ cái cốc, mảnh vỡ đầy rẫy trên sàn nhà. Buổi sáng lại vội đi làm, không có thời gian dọn dẹp. Cậu xách túi rác xuống lầu. Vừa ra khỏi thang máy đã nhìn thấy một chiếc ô tô đậu ở tầng dưới. Vừa thấy cậu đi ra, tài xế liền mở cửa. Mạnh Du Uyển đang ngồi ở ghế sau, ánh mắt vẫn như trước nhìn sang với vẻ khinh thường. Hứa Ngôn cảm thấy mấy ngày nay cực kỳ náo nhiệt. Thẩm Thực tìm cậu, Lâm Miên tìm cậu, Thang Vận Nghiên tìm cậu. Hiện tại, ngay cả Mạnh Du Uyển cũng đến tìm cậu. Người khác nhìn và không biết, còn tưởng rằng cậu đã thực sự gặp rắc rối với mấy kẻ cho vay nặng lãi. Cậu liếc nhìn Mạnh Du Uyển mà không nói gì, đi ngang qua xe, đi sang phía đối diện để vứt rác. Khi quay lại thì phát hiện sắc mặt Mạnh Du Uyển quả thực còn tệ hơn. Hứa Ngôn đút tay vào túi, nói. Chào gì? Mạnh Du Uyển xuống xe, trước mặt Hứa Ngôn dừng một chút mới nói. Thẩm Thực nhập viện rồi. Bàn tay đang đặt trong túi của Hứa Ngôn vô thức nắm chặt lại, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Ồ, vậy sao? Mấy ngày liền đều mất ngủ, bị hạ đường huyết và đau dạ dày. Đã như vậy còn muốn chạy đến nhà họ Lâm để từ hôn. Trở lại công ty không bao lâu đã ngất xỉu. Hứa Ngôn, Lúc trước có thể tôi đã đánh giá thấp cậu rồi. Còn tôi đây cũng là coi thường gì rồi. Hứa Ngôn nhàn nhạt cười. Con trai ruột đang nằm viện, dì còn có thời gian chạy đến đây để nói chuyện với một kẻ không quá quan trọng như tôi. Mạnh Du Uyển nghe xong cũng không tức giận, ngược lại mềm giọng nói. Thẩm Thực đã thành như vậy rồi, không bằng cậu đến thăm nó một chút, có chuyện gì cũng có thể trực tiếp nói rõ ràng. Lời cần nói tôi đã nói rõ ràng rồi. Mắc bệnh gì đều là chuyện của anh ấy tự mình chuốc lấy, không liên quan gì đến tôi. Hứa Ngôn nói. Chúng tôi đều đã chia tay rồi, còn muốn để tôi tiếp tục làm bảo mẫu của anh ấy, làm gì có chuyện tốt như vậy. Thật sự là khiến người khác thấy phiền. Mạnh Du Uyển mỉm cười, đưa tay về phía tài xế bên cạnh. Tài xế đưa điện thoại di động, giao diện cuộc gọi sáng lên. Trên màn hình hiện rõ ràng hai chữ Thẩm Thực. Đã nghe rõ chưa? Mạnh Du Uyển hướng đến điện thoại di động hỏi. Qua một lúc sau, giọng nói khàn khàn của Thẩm Thực truyền đến từ đầu bên kia điện thoại. Nghe thấy rồi. Hứa Ngôn vẫn thờ ơ nhìn cô, như thể cậu đã sớm đoán được điều đó. Sau khi Mạnh Du Uyển cúp điện thoại, anh nói. Dì dụng tâm quá rồi. Thẩm Thực vẫn là nhất thời chưa quen được. Có lẽ cũng không nghĩ tới. Nói ra được là tốt rồi. Mạnh Du Uyển mỉm cười, tựa như tùy ý mà hỏi. Nghe nói công ty của nhà cậu hiện tại nằm trong tay em trai cậu rồi. Trong lòng Hứa Ngôn rung lên, vẻ mặt lạnh lùng. Cậu đã nói hết những lời đủ tuyệt tình rồi, nhưng Mạnh Du Uyển vẫn cảnh cáo uy hiếp cậu, như đề phòng kẻ trộm. Cậu nói. Phải. Mạnh Du Uyển gật đầu. Được rồi, người trẻ tuổi, làm việc gì cũng phải cẩn thận một chút. Đừng phạm phải sai lầm. Cái giá phải trả không hề nhỏ. Câu này cũng là dành cho Thẩm Thực. Hứa Ngôn nói. Nếu như tôi đột nhiên thay đổi ý định, nhân lúc Thẩm Thực vẫn chưa quen khi không có tôi, quay lại với anh ấy, nói không chừng Thẩm Thực sẽ nóng lòng mà quay lại sống chung với tôi. Điều này rất khó nói. Vì thấy đó, anh ấy đến tìm tôi hết lần này đến lần khác, nói không chừng thực sự thích tôi. Vì cảm thấy thế nào? Anh ấy là con trai gì, ít nhiều gì cũng nên biết rõ. Hứa Ngôn không có gì khác ngoài da mặt dày và khả năng chọc tức người khác là vô song. Cậu có được điều đó là nhờ vào sự huấn luyện của Thẩm Thực. Cậu biết, Thẩm Thực có thể không phải là điểm yếu của Mạnh Du Uyển. Nhưng Mạnh Du Uyển tuyệt đối sẽ không bao giờ cho phép Thẩm Thực phạm cùng một sai lầm đến hai lần. Quả nhiên, Mạnh Du Uyển không nói, nhìn chằm chằm Hứa Ngôn một lát. Cuối cùng cười cười nói. Tôi rất hiểu nó. Thẩm Thực sẽ không nông nổi đến hồ đồ. Hứa Ngôn gật đầu, lùi về sau một bước. Cúi mắt xuống nhìn cô, nói. Tạm biệt dì. Đi thông thả không tiễn. Hết chương 28. Chương 29. Ngày 29 tháng 12 âm lịch, ngày thứ hai sau khi Thẩm Thực nhập viện, Mạnh Du Uyển và Thẩm Minh không hề xuất hiện. Thay vào đó là Lâm Miên lẩn quẩn quanh anh, rót nước nóng rồi gọt hoa quả, hết sức ân cần. Anh Tiểu Thẩm, anh thật sự quá đẹp trai. Lâm Miên nói. Lúc anh đứng ở trong phòng khách của nhà tôi nói rằng anh không đến hôn, thật sự vô cùng đẹp trai. Chú và cô bây giờ vẫn còn chưa đến mắng anh. Có lẽ họ đang đợi anh khỏe lại. Anh phải chuẩn bị tâm lý thật tốt đó. Thẩm Thực không để ý đến cô, dựa lưng vào gối, đôi mắt cũng chẳng dao động. Lâm Miên cũng không để tâm, cười nói. Mặc dù mấy ngày trước tôi tới tìm anh không để ý tới. Hiện tại, tôi tha thứ cho anh rồi. Là cô nói muốn trì hoãn thêm chút nữa để chọc giận bạn trai. Thẩm Thực nói. Lâm Miên sửng sốt, nụ cười trên mặt biến mất. Cô nhìn chằm chằm quả cam trong tay vài giây, rồi mới đáp. Đúng vậy, chiêu này vô dụng với anh ấy. Anh ấy căn bản không quan tâm. Thẩm Thực mở mắt ra, nhìn bó hoa hồng đỏ kiêu ngạo quá mức trên bệ cửa sổ. Món quà của Lâm Miên. Anh nói. Sao cô biết anh ta không quan tâm? Nếu anh ấy quan tâm thì đã không nói chia tay với tôi. Sẽ không dùng lý do nhàm chán nào đó như em xứng đáng được tốt hơn. Và đã không trả lại tất cả những món quà mà tôi đã tặng trước đây. Đôi mắt của Lâm Miên tràn ngập nước mắt. Đôi mắt ửng đỏ, nhưng vẻ mặt rất bướng bỉnh. Tôi không chơi nữa. Tôi sẽ không nghĩ đến việc gặp lại anh ấy. Tôi sẽ sớm quên đi anh ấy. Vậy rất tốt. Bố mẹ cô chẳng mấy chốc sẽ sắp xếp cho cô một người đính hôn mới. Lâm Miên mím môi, không nói nữa. Thẩm Thực hỏi cô. Hai người ở bên nhau bao lâu rồi? 2 năm 7 tháng 9 ngày. Lâm Miên nói. Lúc mới quen nhau, anh ấy còn không có xe. Hiện tại cũng đổi chiếc thứ hai rồi. Nói là để đi ra ngoài bàn chuyện công việc. Cũng không thể không có một chiếc để giữ thể diện. Sinh nhật năm nay, anh ấy đã tặng tôi một sợi dây chuyền. Đây là lần đầu tiên anh ấy tặng tôi một món quà đắt tiền như vậy. Hơn 20.000 nhân dân tệ đó. Sau đó cô đeo một sợi dây chuyền trị giá hơn 20.000 tệ, đi ra ngoài gặp bạn bè bị cười nhạo. Hỏi sao cô lại đeo thứ rẻ tiền như vậy? Thẩm Thực nói. Nhưng đó là thứ anh ấy tặng cho tôi. Lâm Miên xoa xoa đôi mắt. Chút phấn mắt dính lên mu bàn tay cô. Sinh nhật năm ngoái, anh ấy tặng tôi một chiếc váy, giá 5.600 tệ. Anh ấy vì một cái váy hơn 5.000 tệ này mà thức khuya làm việc bán thời gian, ăn mì gói mỗi ngày. Anh ấy không nhất thiết phải như thế. Tôi rủ anh ấy ra ngoài ăn tối. Anh ấy nhất quyết không đi. Thẩm Thực nói. Một bữa cơm bình thường của cô có thể là tiền sinh hoạt hơn nửa năm của cậu ta. Tôi không cần anh ấy phải trả tiền. Lâm Miên hét lên. Thẩm Thực nhìn về phía cô. Đây mới chính là vấn đề. Lâm Miên im lặng, đôi mắt đỏ hoe, vài giây sau mới nói. Tôi là kẻ ngốc. Anh cũng vậy. Vấn đề của chính mình anh còn không thể giải quyết. Tôi không tin những gì anh nói. Thẩm Thực nhìn kim tiêm truyền dịch trên mu bàn tay, không nói gì. Đêm giao thừa, Hứa Ngôn và Hứa Niên trở về nhà. Sau 2 năm về nhà ăn Tết, dường như cuối cùng họ cũng có được cảm giác thân thuộc. Hứa Ngôn uống chút rượu, Phương Huệ không ngừng nói chuyện với cậu. Hứa Niên ngồi bên cạnh, đùa giỡn vài câu. Cuối cùng vẫn là Hứa Sâm mở miệng nói. Uống ít thôi. Hứa Ngôn ngẩng đầu lên nhìn ông, cười nói. Con biết rồi, ba. Khoảng 11 giờ, Phương Huệ buồn ngủ. Hai anh em dọn bàn ăn, chờ ba mẹ lên lầu nghỉ ngơi rồi mới ra ngoài. Vừa mở cửa, đã thấy trên mặt đất phủ một lớp tuyết mỏng. Trên trời, tuyết bay bay vẫn đang rơi xuống. Giao thừa năm nay, tuyết thật sự rơi. Hứa Niên không uống rượu, nên đưa Hứa Ngôn về nhà. Sau khi tiễn anh trai, lại cùng chị đi đón năm mới. Vừa lái xe, vừa nói chuyện phiếm, Hứa Ngôn cũng không để ý nhiều. Tựa lưng vào ghế, nhìn tuyết ngoài cửa sổ. Đến cổng khu chung cư, Hứa Ngôn bảo Hứa Niên dừng xe, bản thân tự đi bộ về cho tỉnh rượu. Hai người xuống xe. Hứa Niên hỏi. Anh và Lục Sâm muốn đến nơi nào ở Hokkaido? Otaru. Hứa Ngôn ngẩng đầu nhìn tuyết, trả lời. Có một bộ phim còn chưa ra mắt đã quay ở đó. Lần này anh qua chụp ảnh poster tuyên truyền phim. Tuyết ở Otaru khả năng rất dày nhỉ? Hứa Niên nói. Ừ, nghe nói là rất dày. Lần trước nói chuyện với Lục Sâm, anh ấy có nhắc tới chuyện đề cử anh đi Paris. Sao anh không nói cho em với ba mẹ biết? Cuối cùng, Hứa Niên lên tiếng hỏi. Vẫn chưa quyết định, nên cũng chưa có gì để nói. Hứa Ngôn đáp. Nếu như anh muốn đi, thì đi với tâm thế như thế nào? Hứa Ngôn suy nghĩ một chút. Với tâm thái học tập, ra ngoài nhìn thế giới bên ngoài, cũng giúp ích cho công việc của anh. Vậy thì tốt. Hứa Niên gật đầu. Em sợ là anh muốn trốn tránh. Hứa Ngôn sửng sốt một chút. Hứa Niên nói tiếp. Em biết Thẩm Thực đã tới tìm anh mấy lần. Đừng để anh ta lừa gạt. Cũng không cần vì tránh mặt anh ta mới ra nước ngoài. Anh phải tự mình đưa ra quyết định tốt nhất. Không đâu. Hứa Ngôn xoa đầu Hứa Niên. Được rồi, trời khá lạnh. Em quay về đi. Năm mới vui vẻ. Anh cũng vậy. Anh, năm mới vui vẻ. Hứa Ngôn một mình đi vào hướng chung cư. Đối diện có một quảng trường. Vừa đi ngang qua đã nhìn thấy rất nhiều người đang đứng trước màn hình LED khổng lồ. Hẳn là đang chờ đếm ngược đến năm mới. Hứa Ngôn nhìn theo đồng hồ. Cũng sắp đến rồi. Còn 10 phút nữa. Bước vào cổng chung cư, một dáng người thon dài đứng cạnh bồn hoa cách đó vài mét. Hứa Ngôn rụt cổ một cái, vùi cầm vào trong khăn quàng cổ. Khi đi ngang qua trước mặt Thẩm Thực, cậu thoáng nhìn thấy miếng băng cá nhân dán trên mu bàn tay. Chỉ là một mảnh nhỏ, nhưng Hứa Ngôn lại dễ dàng nhìn thấy. Hứa Ngôn đi về phía trước, Thẩm Thực cũng lặng lẽ đi theo sau cậu, chân dẫm lên nền tuyết, tạo cho người ta cảm giác vô cùng dày đặc. Hứa Ngôn cảm thấy mệt mỏi, cũng thấy mờ mịt. Cậu đã nói những lời cay nghiệt, cuối cùng khó khăn lắm mới thuyết phục được bản thân buông bỏ. Nhưng nếu như Thẩm Thực thật sự thích cậu, nếu đúng như vậy, Hứa Ngôn đột nhiên nghĩ, nếu Thẩm Thực sau khi chia tay mới thích cậu cũng không sao, cậu vẫn có thể tự an ủi mình rằng Thẩm Thực cuối cùng cũng yêu cậu. Đáng tiếc, không phải như vậy. Thẩm Thực mấy năm nay đều làm như vậy, một bên nói yêu cậu, một bên làm tổn thương cậu. Điều này còn tàn nhẫn hơn cả việc không yêu. Dù cho nói cậu phiền, nói cậu đáng ghét, cũng không sao, Hứa Ngôn đã quen rồi. Nhưng câu nói anh yêu em của Thẩm Thực như là muốn mạng Hứa Ngôn, muốn cậu mang hết những giọt nước mắt trong hơn 6 năm qua tuôn ra hết. Oán giận, tủi thân, buồn bã, hối tiếc. Quá nhiều rồi. Tình cảm trước đây của bọn họ khác biệt quá lớn, không chỉ vài giây, vài phút hay là vài ngày, mà là hơn 4 năm, đủ để chứng minh hai bên thực sự không hợp nhau. Lần trước mẹ anh đến gặp em, anh cũng không biết trước. Thẩm Thực đột nhiên lên tiếng, có lẽ là do bị cảm, âm thanh có chút khàn khàn. Bà ấy đột nhiên gọi điện cho anh, nghe thấy hai người đang nói chuyện. Anh mới biết là bà ấy cố tình để cho anh nghe thấy. Không sao, Hứa Ngôn nói. Cũng chẳng phải chuyện gì to tát, cũng không quan tâm. Mặc kệ có biết Thẩm Thực nghe hay không, câu trả lời lúc đó của cậu cũng sẽ không thay đổi. Cổ họng đau rát, Thẩm Thực ho khan vài tiếng, sau đó nói, anh sẽ nói rõ ràng với bà ấy, để bà ấy sau này không quấy rầy em nữa. Hứa Ngôn nở nụ cười. Vậy thì tốt. Con đường này quá ngắn, chưa được mấy câu, hai người đã tới tầng dưới. Hứa Ngôn đang định bước vào, Thẩm Thực đột nhiên ngăn cậu lại. Hứa Ngôn. Hứa Ngôn quay đầu lại, nhìn thấy Thẩm Thực đang đứng dưới tuyết. Cậu cảm thấy Thẩm Thực đã gầy đi rất nhiều. Chốc lát, trong lòng cậu có chút đau lòng, muốn nói với anh rằng, khi cảm thấy chóng mặt do hạ đường huyết có thể ăn một viên kẹo, chú ý ăn uống điều độ để không bị đau dạ dày. Nhớ đến gặp bác sĩ Lưu đúng hẹn để tái khám cổ tay và châm cứu. Nhưng Hứa Ngôn lại không nói gì, chỉ nhìn anh. Chúc mừng năm mới, Thẩm Thực nói, sau đó lấy từ trong túi áo khoác ra một thứ gì đó sáng lập lòe. Là sợi dây chuyền Snoopy. Anh thấp giọng nói, cái này trả lại cho em. Hứa Ngôn nhớ tới lúc đó chính tay Thẩm Thực tự mình ném đi sợi dây chuyền ra ngoài cửa xe. Không ngờ anh lại tìm được. Không biết là tìm lại ngay lúc đó hay một thời gian sau. Thôi đi, không còn quan trọng nữa. Cậu cầm lấy sợi dây chuyền, dùng đầu ngón tay chạm vào mặt dây chuyền Snoopy lạnh lẽo, như thể đang tự nhủ. Giờ là của tôi rồi. Sau đó cậu giơ tay, cầm sợi dây ném thẳng vào vườn hoa bên trong. Nó từ lâu đã là đồ của tôi rồi, xử lý như thế nào là quyền của tôi. Những lời này là do chính Thẩm Thực nói khi ném sợi dây chuyền đi. Bây giờ Hứa Ngôn vẫn nguyên vẹn mà trả lại cho anh. Hành động theo cảm tính, ăn miếng trả miếng, phản kích trả thù, tất cả đều không phải. Hứa Ngôn cũng không nỡ, nhưng lại muốn để đối phương từ bỏ hy vọng. Có một số tâm tư không nên giữ lại, đành phải trực tiếp phá vỡ chúng. Cho dù Thẩm Thực thực sự thích cậu đi nữa, chuyện đến nước này, Hứa Ngôn cũng không còn tâm sức để dấn thân vào một lần nữa. Cậu không nhìn vào biểu cảm của Thẩm Thực, xoay người đi vào trong mà không quay đầu lại. Còn Thẩm Thực chỉ nhìn vị trí Snoopy cuối cùng cũng đáp xuống, tựa như vẫn còn chưa hồi phục lại tinh thần. Về đến nhà đã là 11:59, Hứa Ngôn đi vào bếp, đun nước nóng, vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện Thẩm Thực vẫn còn đứng ở đó. Đèn đường mờ ảo, tuyết rơi dày đặc từng mảnh, đọng lại trên tóc, trên vai và cả chân anh. Một khung cảnh vô cùng yên tĩnh. Thẩm Thực khẽ ngẩng đầu, cách một khoảng giữa tuyết và tầng 4, đối diện với Hứa Ngôn. Một tràng tiếng reo hò chợt vang lên từ xa, đó là đám đông ở quảng trường. Năm mới đến rồi. Bọn họ là lần đầu tiên đón giao thừa cùng nhau, lại có khung cảnh như vậy. Giá như sớm một chút là tốt rồi. Hứa Ngôn tắt đèn trong bếp, đi qua phòng khách, đến phòng ngủ. Cậu nghĩ nếu như trước khi cậu hoàn toàn hết hy vọng, Thẩm Thực nói yêu cậu thì tốt rồi. Thật đáng tiếc khi chúng ta đã bỏ lỡ, khi một bên tỉnh ngộ, thì bên kia đã hoàn toàn kiệt sức và quyết tâm bỏ cuộc. Những câu chuyện quá khứ được lặp đi lặp lại, cho ra kết luận là không có cách nào có thể tha thứ. Hai người được số mệnh an bài là phải chia ly. Hai má cảm giác có chút ngứa, Hứa Ngôn đưa tay chạm vào, lòng bàn tay ương ướt, giống như lúc cậu và Thẩm Thực từ cổng đi đến dưới lầu. Tuyết không ngừng tan ra trên vai. Hết chương 29. Chương 30. Ngày mùng 2 tháng Giêng âm lịch, Hứa Ngôn bay đến thành phố nơi Thẩm Thực sống. Đương nhiên không phải đi tìm Thẩm Thực, là con của một người bạn cùng phòng thời đại học đầy tháng. Vì tuyết rơi dày đặc nên chuyến đi đến Hokkaido bị hoãn lại 2 ngày. Nếu không, thời gian quá gấp, Hứa Ngôn có lẽ không đến được. Vừa ăn cơm trưa xong ra khỏi khách sạn, Hứa Ngôn tạm biệt bạn cùng phòng rồi đi xuống bậc thang tìm xe của mình. Điện thoại reo lên, là Lâm Miên gọi đến. Kể từ ngày hôm đó đến tìm Hứa Ngôn, cô ấy thường xuyên gọi điện quấy rầy cậu, nói không ít những điều rất vô bổ. Chẳng hạn như, Thẩm Thực bị bệnh, sao anh không đến thăm? Tôi và Thẩm Thực không đính hôn nữa, anh có thể cân nhắc chuyện quay lại với anh ấy. Chúc mừng năm mới, Thẩm Thực vừa mới xuất viện đã lái xe đi, không phải đi tìm anh đó chứ. Này Lâm tiểu thư. Hứa Ngôn. Đầu dây bên kia có tiếng gió lớn, Lâm Miên nói. Tôi muốn nhảy lầu. Ồ. Hứa Ngôn nói. Lầu mấy? Lầu 36, sân thượng. Hứa Ngôn đang định bảo cô đừng đùa nữa, nhưng Lâm Miên đột nhiên khóc nói. Bố mẹ tôi đã sắp xếp cho tôi xem mắt với người khác. Tôi không muốn phải đính hôn. Tôi phải làm sao đây? Hứa Ngôn chợt nhận ra lời chỉ trích này của cô có thể là sự thật. Cậu ngay lập tức siết chặt điện thoại và hỏi. Cô đang ở đâu? Hứa Ngôn. Tôi có chút ghen tị với anh. Dù sao Thẩm Thực vẫn biết hối hận. Nhưng có vẻ như dù cho tôi có làm gì thì anh ấy cũng sẽ không bao giờ quay đầu lại. Lâm Miên không trả lời câu hỏi. Nói xong liền cúp máy. Hứa Ngôn gọi lại ngay lập tức, nhưng không được. Cậu ở bên này không biết phải làm sao, mặc dù không biết Lâm Miên đang nhất thời tức giận hay thực sự nghĩ không thông, tâm trạng của cô bất ổn, không cẩn thận có thể xảy ra chuyện. Hứa Ngôn không cần suy nghĩ, liền gọi điện cho Thẩm Thực, rất nhanh đã có người trả lời. Thẩm Thực do dự một chút mới hỏi. Hứa Ngôn, Lâm Miên nói với tôi rằng cô ấy định nhảy lầu, nhưng tôi không biết điều đó có đúng hay không. Hứa Ngôn nói rất nhanh. Tôi hỏi cô ấy ở đâu, nhưng cô ấy không nói, chỉ nói là đang ở trên sân thượng tầng 36. Mấy ngày nay cô ấy ở khách sạn, anh sẽ bảo người kiểm tra. Thẩm Thực bấm máy nội bộ, dặn dò trợ lý vài câu. Chưa đầy nửa phút đã nhận được tin nhắn trả lời. Khách sạn cô ấy ở trùng hợp là tầng 36, anh sẽ qua đó ngay bây giờ. Gửi địa chỉ khách sạn cho tôi. Hứa Ngôn nói. Được. Thẩm Thực nói, em lái xe cẩn thận. Lúc đến trước cửa khách sạn, Hứa Ngôn ngẩng đầu nhìn, không thấy có ai ở tầng trên, vội vàng đi vào đại sảnh, liền nghe thấy có người gọi mình. Hứa Ngôn. Là Thẩm Thực, hẳn là vừa mới tới, anh vẫy tay về phía Hứa Ngôn. Đã báo cảnh sát, chúng ta đi thang máy VIP sẽ nhanh hơn một chút. Hứa Ngôn chạy tới, Thẩm Thực nắm tay cậu kéo vào thang máy. Con số từ từ tăng lên. Hứa Ngôn rút tay ra, Thẩm Thực nắm lòng bàn tay trống rỗng của mình, sau đó nói. Lâm Miên vẫn đang làm loạn với người nhà. Cô ấy và bạn trai đã xảy ra chuyện gì? Hứa Ngôn hỏi. Bạn trai cô ấy đang khởi nghiệp, điều kiện cũng không được tốt lắm. Thẩm Thực nói. Gia thế hai người cách biệt quá lớn. Có lần lúc cãi nhau, đối phương đã đề nghị chia tay. Lâm Miên đồng ý một cách bốc đồng. Sau đó gia đình hai bên đã bàn về chuyện đính hôn. Lâm Miên vốn tưởng rằng bạn trai sẽ giữ cô ấy lại, nhưng cho đến bây giờ, anh ta vẫn chưa gặp Lâm Miên. Lâm Miên phải chịu rất nhiều áp lực, khả năng không chịu nổi nữa nên mới như vậy. Hứa Ngôn gật đầu, không suy nghĩ nhiều. Thang máy mở ra, hai người bước ra, leo nửa tầng cầu thang, cuối cùng cũng lên đến sân thượng. Lâm Miên đứng trong bức tường thấp, quay lưng về phía bọn họ. Hứa Ngôn không dám kích động cô, chỉ có thể nhẹ giọng gọi. Lâm Miên. Lâm Miên quay người lại, hai mắt đỏ hoe, nước mắt ngập tràn trên mặt, mặc một bộ quần áo mỏng manh. Mái tóc dài tung bay trong gió, nghẹn ngào nói. Tôi rất khó chịu. Tôi biết, trước tiên cô hãy qua đây, đứng ở đó rất nguy hiểm. Thẩm Thực nói, có chuyện gì tôi sẽ giúp cô giải quyết. Anh không giải quyết được. Lâm Miên lắc đầu một cái. Bố mẹ tôi muốn tôi kết hôn với người khác, còn anh ấy lại không chịu để ý đến tôi. Tôi bị ép đến phát điên rồi. Hứa Ngôn không ngờ rằng một tiểu công chúa hoạt bát nhảy nhót tưng bừng mấy ngày trước lại biến thành như thế này. Cậu hỏi, cậu ta không gặp cô liền nhảy lầu sao? Vì một người không coi trọng cô sao? Lâm Miên lau mắt, không nói gì. Hôm nay thời tiết không tốt, mây đen u ám. Cô mặc bộ đồ ngủ màu trắng, đứng ở đó giống như đám mây trắng duy nhất. Hứa Ngôn nói, tôi biết cô đau khổ, nhưng nếu hôm nay cô hành động nóng vội, sẽ không thể quay đầu. Nghe lời. Cậu đưa tay về phía Lâm Miên. Trước tiên qua đây, bên ngoài lạnh, cô mặc ít như vậy sẽ bị cảm lạnh. Lâm Miên mím môi nhìn cậu, nước mắt rơi xuống. Cô hơi quay người lại, giống như bị thuyết phục. Nhưng chưa kịp bước đi thì phía trên đã vang lên tiếng bước chân hỗn loạn từ phía cầu thang. Tiếng khóc suy sụp của người phụ nữ đột nhiên vang lên. Miên Miên, tại sao cô lại làm điều ngu ngốc như thế này? Là ba mẹ của Lâm Miên. Hứa Ngôn vô thức quay đầu nhìn, sau đó quay lại. Đột nhiên thấy Lâm Miên nhanh chóng bước lên bức tường thấp và hét lên đầy kích động. Các người đến đây làm gì? Con bước xuống đi, bước xuống trước, có được không? Mẹ cầu xin con. Con nhìn con xem, trông ra cái bộ dạng gì? Bà của Lâm Miên trịnh trọng nói. Mau bước xuống. Lâm Miên bỗng nhiên im lặng. Đó không phải là dấu hiệu tốt. Cô quay người tiến lên một bước. Váy ngủ của cô bị gió thổi tung bay, thật giống như là lập tức sẽ bay. Mẹ Lâm Miên hét lên một tiếng, sau đó hôn mê bất tỉnh. Bà của cô cuối cùng cũng nhận thức được tính chất nghiêm trọng của vấn đề. Giọng nói của ông đều run rẩy. Miên Miên, con đừng kích động. Là ba mẹ sai rồi, con xuống đi. Hứa Ngôn bình tĩnh nói. Lâm Miên, mẹ cô ngất đi rồi. Cô không nhìn xem sao? Lâm Miên dừng lại, quay người lại. Lúc cô vừa quay người, Thẩm Thực vốn đã đi vòng qua bên kia, nhanh chóng tiến lên một bước, ôm lấy eo cô, kéo cô xuống ngã lăn một vòng. Hứa Ngôn chạy tới chỗ của bọn họ, Lâm Miên đã bất tỉnh, cậu quỳ một gối bế cô lên. Thẩm Thực ôm lấy cổ tay nằm trên đất. Đưa cô ấy đến bệnh viện. Hứa Ngôn gật đầu ôm Lâm Miên rời khỏi sân thượng. Lâm Miên được đưa vào bệnh viện tư nhân. Hứa Ngôn và Thẩm Thực giải thích tình hình và xin lỗi với đội cứu hỏa và cảnh sát. Bàn tay phải xấu số của Thẩm Thực lại phải băng bó vì lúc ngã xuống đất bị bầm tím. May mắn là chỉ bị trầy xước ngoài da chứ không bị gãy hay là trật khớp. Lâm Miên rất nhanh sau đó đã tỉnh dậy, không chịu gặp ba mẹ cô. Khi Hứa Ngôn và Thẩm Thực trở về phòng bệnh, bên ngoài trời đổ mưa to, Lâm Miên dựa vào gối, sắc mặt ảm đạm, nhợt nhạt. Tại sao lại chỉ gọi cho tôi? Hứa Ngôn hỏi cô. Tôi nghĩ anh chắc chắn sẽ không thể tìm thấy tôi. Tôi chỉ muốn tìm một người để nói những lời cuối cùng. Lâm Miên nói. Hứa Ngôn, anh thật tốt. Nói buông tay liền buông tay, sẽ không quay đầu lại. Trước đây luôn chạy theo người khác, mệt mỏi rồi. Bây giờ tôi muốn tiến về phía trước. Hứa Ngôn đi tới gọt táo cho cô. Sau này đừng làm những điều ngu ngốc nữa. Lâm Miên nhìn thấy vải băng trên cổ tay Thẩm Thực, nói. Xin lỗi. Nói với cảnh sát cứu hỏa, còn cả ba mẹ cô nữa. Thẩm Thực nói. Lâm Miên ngoan ngoãn gật đầu. Hứa Ngôn đưa quả táo cho cô, đứng dậy chuẩn bị đi rửa tay. Khi nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu chợt sửng sốt. Tại sao người đàn ông đó lại chạy dưới mưa? Lâm Miên nghe xong, nhanh chóng vén chăn ra khỏi giường. Cả người nhào về phía cửa sổ, bọn họ nhìn thấy một người đàn ông đang chạy về phía tòa nhà bệnh viện trong cơn mưa mùa đông lạnh giá. Trên đường gặp một nhân viên bảo vệ, dừng lại rất hốt hoảng, khoa tay múa chân nói cái gì đó. Đại loại là đang tìm người. Hứa Ngôn quay lại nhìn Lâm Miên, đôi mắt đỏ hoe, đẫm nước mắt. Anh ta là đang tìm cô. Bảo vệ đưa ô cho người đàn ông. Anh ta xua tay rồi quay người lại, lao vào màn mưa. Lâm Miên nhìn một lúc, đột nhiên ngồi xổm xuống, vùi mặt vào trong lòng bàn tay. Vai run rẩy bắt đầu khóc nức nở. Lúc tôi ở bên anh ấy, nghèo đến mức một phần tiền cũng không có. Hiện tại anh ấy đã mở công ty riêng rồi. Rõ ràng mọi thứ đều trở nên tốt hơn. Tại sao lại không cần tôi nữa? Lâm Miên khóc nức nở, nói. Tôi biết anh ấy áp lực công việc rất lớn. Nhưng tôi cũng đã rất hiểu chuyện rồi. Tại sao lại nói chia tay liền chia tay? Bởi vì mọi người sẽ dần dần nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề thực sự sau khi đã bước vào xã hội và bắt đầu kiếm sống. Hứa Ngôn thực sự muốn nói với cô rằng trong quá trình đấu tranh, anh ta có thể đã phát hiện ra bản thân sẽ không bao giờ có thể cho cô một cuộc sống có thể so sánh được với gia đình của cô. Đàn ông trong vấn đề này luôn có mặt đáng thương và bất đắc dĩ, không có cách nào khác được. Hứa Ngôn và Thẩm Thực từ phòng bệnh đi ra, quả nhiên nhìn thấy người đàn ông cả người ướt sũng đứng trước mặt bảo vệ, môi trắng bệch, hơi run rẩy, nhưng vẫn bình tĩnh nói. Tôi là bạn của Lâm Miên, nghe nói cô ấy bị bệnh rồi. Thẩm Thực ra hiệu cho bảo vệ cho cậu ta vào. Chu Sâm đứng trong phòng bệnh. Lâm Miên đã ngồi lại trên giường, không nhìn hắn. Anh đến đây làm gì? Khi nào thì em mới trưởng thành hơn một chút? Chu Sâm lưng căng đến cứng đờ, hỏi. Tại sao lại mang chuyện này ra để đùa giỡn như vậy? Đôi vai Lâm Miên chùng xuống. Đó là một cảm giác mong đợi rồi thất vọng. Cô ấy nói. Đúng vậy. Em chính là cái tính đại tiểu thư khiến người ta chán ghét. Không phải anh luôn nói em như vậy hay sao? Cổ họng Chu Sâm giật giật, hắn xoay người đi ra ngoài. Lâm Miên lập tức gọi hắn lại. Chu Sâm! Em chỉ muốn hỏi anh. Nước mắt rơi xuống chăn, Lâm Miên nói. Anh còn yêu em không? Mưa lớn cuốn trôi cửa sổ, trong phòng im lặng. Thật lâu sau, Lâm Miên nghe thấy Chu Sâm nói. Không yêu. Em biết rồi. Lâm Miên đột nhiên mỉm cười, nhìn bóng lưng hắn, nói. Sau này, em sẽ không đến làm phiền anh nữa. Chu Sâm không nói gì, mở cửa bước ra ngoài mà không quay đầu lại. Hứa Ngôn và Thẩm Thực đứng ở hành lang. Trời có chút tối, Hứa Ngôn dựa lưng vào tường trầm mặc một lát. Cậu kéo cổ tay Thẩm Thực lên nhìn một chút. Đã được băng bó kỹ, trên mu bàn tay còn có vết lỗ kim nhỏ lúc còn nằm viện để lại. Đã kết vẫy. Vết bỏng trước đó dường như không để lại sẹo rõ ràng. Vẫn còn tốt. Sau khi nhìn vài giây, Hứa Ngôn mới buông ra và nói. Ngày mưa sẽ đau. Đây không phải là một câu hỏi. Cậu biết rất rõ, người bị thương ở xương thường sẽ cảm thấy đau vào những ngày mưa. Và Thẩm Thực cũng không ngoại lệ. Trước đây đều là Hứa Ngôn giám sát anh chườm nóng. Ừ. Thẩm Thực trả lời. Hứa Ngôn còn muốn nói thêm gì nữa. Thẩm Thực đột nhiên đưa tay ôm lấy cậu. Hứa Ngôn bất ngờ, còn chưa kịp phản ứng, đã bị ôm vào trong lòng ngực. Thẩm Thực ôm rất chặt. Họ chưa bao giờ ôm nhau như vậy. Cùng lắm chỉ là ở trên giường, bị dục vọng điều khiển và tư thế yêu cầu. Thẩm Thực vùi mặt vào một bên gáy Hứa Ngôn. Hơi thở ấm áp vả vào da thịt. Toàn thân tựa như được thả lỏng. Hứa Ngôn chậm rãi giơ tay lên. Lòng bàn tay đặt ở eo Thẩm Thực. Dần đưa lên xuyên qua nơi tiếp xúc cơ thể giữa hai người. Đến ngực anh. Hơi thở của Thẩm Thực bỗng trở nên nặng nề hơn. Nhưng Hứa Ngôn cuối cùng cũng chỉ ấn vào vai anh. Dùng một chút lực. Lạnh lùng đẩy anh ra. Tôi có việc. Về trước đây. Hứa Ngôn nói. Thẩm Thực buông tay xuống, nói. Anh đưa em về khách sạn lấy xe. Không cần. Hứa Ngôn khoát tay, đi tới cạnh cửa, kéo cửa và đi ra ngoài. Hết chương 30.